Mạch Viện cười một chút, không nói cái gì nữa, cầm chiếc đũa bồi nhị tỷ cùng nhau ăn cái gì, đột nhiên làm người đi trong phủ kêu nàng, chuyện này vốn dĩ chính là kỳ quặc, hiện giờ lại thấy hưng thu không cao nhị tỷ, Mạch Viện vẫn là tương đối thiện giải nhân ý. Biết có lẽ này tỷ tỷ, gặp cái gì khó giải quyết sự tình, bằng không, không thể cứ như vậy cấp làm nàng qua phủ nói chuyện này. Chương 393 tham kiến Hoàng Huynh. Ăn qua cơm chiều, Liễu Xương lôi kéo Mạch Viện, bước nhanh trở lại Xương Lạnh Các, một đường đi tới, Mạch Viện này trong lòng đều nắm đến hoảng, hảo gia hỏa, này nhị tỷ thật lấy chính mình đương người thường đâu. Trong bụng như vậy hai cái bảo bối nhi, cư nhiên còn dám dưới chân sinh phong đi. Lo lắng để phòng ngồi ở tiểu trên giường đất, Mạch Viện nhẹ nhàng mà vỗ chính mình bộ ngực, thở hổn hển khẩu khí, bằng phẳng một chút khẩn trương tâm tình, sau đó nói. Thì, ngươi điên rồi. Đi như vậy lắm mau, hai ngày này ban ngày khai hóa buổi tối kết băng, ngươi cũng không sợ quăng ngã, như vậy có thể lăn lộn đâu. Liêu Sương nghe cái này chỉ trích, không sao cả xua xua tay, chống cằm, đem buổi chiều chính mình họa tốt đồ lấy ra tới giao cho Mạch Viện, nói. Nhà ta tẩu tử cửa hàng ta lấy lại đây, ngươi cùng đại tỷ một người ra 10 vạn lượng bạc, ta ra 10 vạn lượng hơn nữa chúng ta lần này thu thập cửa hàng bạc, chuyện này giao cho ngươi, ngươi đi làm là được. Đến nỗi những cái đó dùng vật liệu gỗ cùng cắt đất, trực tiếp liền từ ngươi tỷ phu kia ra cửa hàng lấy, thì người nói vẫn là nguyên lai những cái đó đi, mấy năm nay sự tình trong nhà đều là bọn họ ở làm, chúng ta dùng cũng yên tâm. Mạch Viện nhìn trong tay bản vẽ, nửa ngày cũng chưa nói cái gì, 10 vạn lượng bạc, nàng khẳng định là lấy đến ra, nhưng chính là, nay nhị tỷ rốt cuộc muốn làm cái gì cửa hàng đâu. Cư nhiên dùng tới lớn như vậy tiền vốn. Tưởng quy tưởng, bất quá tiểu nha đầu lại không có hỏi ra khẩu, ở Liêu gia, mặc kệ Liêu Sương muốn làm cái gì, đều nhậm này đi làm liền hảo, khẳng định sẽ không lộ vốn chính là, đối với điểm này, Mạch Viện vẫn là rất có tự tin. Hành! Ta đây ngày mai liền đi tìm những cái đó đại thúc nhóm, 10 vạn lượng bạc khi nào mớn. Liêu Sương cân nhắc một chút, mở miệng nói, qua 2 tháng nhị, ngươi tỷ phu qua xong sinh nhật, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đừng, ngài vẫn là đừng tới, như vậy đi, 2 tháng sơ tứ ta cùng đại tỷ còn có tẩu tử, chúng ta cùng nhau tới vương phủ tìm ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích bán. Mạch Viện không yên tâm nói, 2 tháng phân, kia đã có thể mau 7 tháng bụng. Mẫu thân bên kia chính là sớm liền lại nhảy thượng, mặt sau 3 tháng, không thể làm nhị tỷ mệt, vạn nhất thân đến sẽ sinh non như thế nào như thế nào. Liêu Sương nhìn Mạch Viện đầy mặt dáng vẻ lo lắng, nhấp môi cười một chút, cái gì đều không có nói, chỉ là một người dựa vào mềm bị thượng, hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Hai chị em lại hàn huyên trong chốc lát, Mạch Viện đứng dậy rời đi, nguyên bản Liêu Sương tính toán lưu nàng ở bên này ngủ đến, nhưng tưởng tượng đến buổi tối khả năng người kia sẽ đến. Liền không có lại giữ lại, chỉ là dặn dò nàng trên đường để ý liền tính sự. Tiễn đi nhà mình muội tử, Liêu Sương đĩnh bụng, ở trong phòng qua lại đi bộ. Hôm nay trong cung thái hậu khác thường, cùng trường nhạc công chúa khẳng định kéo không được căn hệ, nhưng kia nha đầu rốt cuộc là như thế nào làm được đâu. Đối với trường nhạc công chúa bản lĩnh, Liêu Sương không thể nói là rõ như lòng bàn tay đi, dù sao cũng là đắn đo đến 10 có 8 9, mấy năm nay ở kinh thành. Cái kia cao cao tại thượng công chúa trên cơ bản chính là sống bằng tiền dành dụm. Gả cho Tô Hoành Hiên khi, hoàng gia cấp những cái đó của hồi môn, không thể nói đủ làm nàng dùng 10 đời đi, bất quá cũng không sai biệt lắm, nhưng kia công chúa chính là có thể lăn lộn, trong chốc lát khai cái cửa hàng, trong chốc lát lại làm cá biệt, trong ngoài mấy năm xuống dưới bồi mấy chục vạn lượng bạc. Lúc trước Thái Hậu chướng mắt nàng nguyên nhân chủ yếu, cũng là vì cái này, không an phận thủ mình sinh hoạt. Hiện giờ người này đột nhiên lớn như vậy chuyển biến, thật đúng là. Vương Phi, huyết ảnh cầu kiến. Một câu đánh gãy Liêu Sương tự hỏi, xoay đầu nhìn cửa bóng người, nói. Vào đi. Mở cửa vào nhà, huyết ảnh ốn gối hành lễ nói. Vương Phi, hoàng hậu nương nương làm nô tỳ cùng ngài muốn một cái đồ vật. Thứ gì? Liêu Sương hồ nghi hỏi, hoàng hậu tìm nàng muốn đồ vật, này thật đúng là man hiếm lạ sự tình. Dừng lại bước chân. Lắc mông thân vận động một chút, nhìn trước mặt huyết ảnh. Huyết ảnh nghẹn lời trong chốc lát, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hoàng hậu tưởng cùng ngài muốn một bộ có thể nhìn sinh bệnh dược. Ách! Liêu Sương vừa nghe lời này, nháy mắt minh bạch Nhạc Hi ý tứ, đều là người thông minh, kia nha đầu nếu là tưởng tại hậu cung tiếp tục bảo trọng chính mình vị trí, trừ bỏ trang bệnh ở ngoài, không có khác càng tốt biện pháp. Nếu trang bệnh, Liêu Sương suy nghĩ một chút, xua xua tay, tống cổ huyết ảnh đi ra ngoài, trang bệnh dược nàng có, hơn nữa chủng loại còn không ít, này vẫn là năm đó không gả chồng phía trước, vì tránh né tiến cung làm. Dược hiệu tự nhiên không nói, nhưng này trang bệnh yêu cầu bao lâu đâu. Nếu nàng không đoán sai nói, lúc này đây Nhạc Hy trang bệnh, là nhất định phải đánh lâu dài, trừ phi sự tình toàn bộ làm rõ ràng, bằng không. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương lắc mình vào không gian, bắt đầu phối dược, nếu chính mình quyết định trợ giúp nàng, vậy nhất định không thể làm nàng đoạn hóa. Nửa đêm giờ hợi mạt, kinh thành như cũ không có an tĩnh lại dự triệu, một năm một lần tiết thượng nguyên, ngắm hoa đèn là mọi người nhất chờ mong tiết mục, trên cơ bản kinh thành mỗi năm lúc này, đều sẽ náo nhiệt hồi lâu mà không tiêu tan chẳng. Bất quá tới gần thành đông bên này hộ gia đình, trên cơ bản đều đã tắt đèn ngủ, thành đông tới gần hoàng cung, mà ở tại bên này, trên cơ bản đều là triều đình trọng thần. Đương nhiên, Duệ thân vương phủ cũng ở bên này. Vương phủ cửa trừ bỏ hai tòa sư tử bằng đá ở ngoài, lại có chính là cao cao treo lên hai cái đỏ thâm đèn lồng. Vương phủ nội cũng là một mảnh an tĩnh, bọn hạ nhân sớm liền nghỉ ngơi, chờ ngày mai dậy sớm thủ công. Liêu Sương ở trong không gian xứng hảo tràn đầy một cháp dược lúc sau, nhìn thời gian, đứng dậy mặc vào mũ có rèm đi phòng, đêm nay là lăng tiêu gác đêm, vừa thấy Vương Phi đến bây giờ còn chưa ngủ không câm có chút kinh ngạc. Phải làm thường lui tới thời điểm, lúc này Vương Phi là khẳng định đã ngủ hạ, hơn nữa ngủ đến còn rất quen thuộc, chính là hôm nay. Chủ tử, ngài đây là... Liêu Sương cười một chút, ngón trỏ ở môi trước khoa tay múa chân một chút, nói, nhỏ một chút thanh, cùng ta đi phòng bếp. Lăng tiêu thấy thế, chất phác gật đầu, ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Chủ tớ hai người đi vào phòng bếp, Liêu Sương liền bắt đầu bận việc lên, lại là cán sợi mì, lại là thiết thịt, sắc rau. Lăng tiêu đứng ở một bên hồi lâu, hỏi, Vương Phi, ngài chính là đói bụng. Nếu là đói bụng, nô tỳ cho ngài làm đi. Liêu Sương quay đầu xem nàng, cười khẽ lắc đầu, nói, không cần, cái này ngươi làm không được, giúp ta nhóm lửa là được. Tiếp tục thiết trong tay ớt cay nhỏ, tập trung tinh thần. Mới vừa tiến giờ tí, phòng bếp cửa truyền đến ám vệ thanh âm, Vương Phi, Hoàng thượng tới. Đã biết, nói cho Hoàng thượng, ta đây liền qua đi. Là, ở bên nhóm lửa lăng tiêu, vừa nghe Hoàng thượng tới, rốt cuộc minh bạch vì sao Vương Phi lúc này không ngủ được. Nguyên lai là đã sớm đoán trước Hoàng thượng có thể tới. Này cũng quá thần đi. Hai chén nóng hầm hập, cười phun phun mì trộn tương ra nồi lúc sau. Liêu Sương lại xảo một cái tiểu thái, làm lăng tiêu bưng. Chủ tớ hai người đi tới thư phòng, Hoàng thượng đang ngồi ở chủ vị thượng uống trà. Liêu Sương đĩnh bụng, nghiêng người hành lễ nói. Tham kiến Hoàng huynh. Chương 394 ngươi a, thật là làm ta sợ muốn chết. Đến nỗi hôm nay buổi tối hoàng thượng khi nào ra cung đi nơi nào không người biết được, vương phủ ám vệ hơn nữa lăng tiêu đều canh giữ ở ngoài cửa, trong thư phòng nói gì đó bọn họ căn bản không thể hiểu hết. Một đám tự nhận võ công thực chắc tuyệt người biết võ, ruôi dài lỗ thai cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ biết hoàng thượng lúc đi, trong phòng hai chén mì trộn tương đã thấy đế, mà bọn họ vương phi, lại tự mình xuống bếp làm một chén, ăn xong mới đi ngủ giấc. Ba ngày không đến, trong cung truyền đến tin tức, nói là đương kim hoàng hậu thân nhiễm ngoan tật, hoàng thượng hạ chiêu hiền lệnh, tự nhận y lý thuật chắc tuyệt người, đều có thể tiếp lệnh tiến cung cấp hoàng hậu trần trị. Đến nỗi Duệ thân vương phủ bên này, cũng truyền ra tin tức, tết thượng nguyên ngày ấy buổi tối, vương phi cảm nhiễm phong hàn, xin miễn gặp khách. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này liền lại truyền ồn ào huyên náo, dân chúng thích cấp sự tình thượng một ít sắc thái, cho nên cũng liền truyền ra tết thượng nguyên ngày ấy, hoàng gia không có tế thiên. Cho nên vọt tới thần linh, cho nên này vương phi cùng hoàng hậu mới có bệnh. Tóm lại, truyền chính là đặc biệt có thần thoại sắc thái, liên tục thăng ôn, không có hạ thấp dự triệu. Đương nhiên này Liêu Sương cả đời bệnh, Liêu Trạch bên kia người liền không bình tĩnh, thần thị ở được đến tin tức cùng ngày, liền mang theo con dâu, đại nữ nhi vào vương phủ, sau đó lại mang theo đại nữ nhi ở tại bên này, liền càng là cấp những cái đó dân chúng, tăng thêm trả dư tiểu hậu lý do thoái thác. Nháy mắt này tháng riêng liền đi ra ngoài, tứ gia, Liễu Ngọc Hồng đám người như cũ không có trở về, trong cung hậu cung sự tình, hoàng thượng tạm thời đem những cái đó giao cho hiển phi nương nương xử lý, đến nội vương phủ bên này, cũng là mỗi ngày đều an bài nâng đi qua đi thỉnh bình an mạch. Hai tháng sơ 10 hôm nay, Bắc Thần Quốc truyền đến tin tức, Tam Hoàng tử phi sản tử dòng huyết, thái y lìa bó tay không biện pháp, đã qua đời. Liêu Xương chính thản nhiên tự đắc hưởng thụ Liêu Vân Uy đến bên miệng cháo, vừa nghe huyết ảnh nói Bắc Thần Quốc Tam Hoàng tử phi đã chết, tức khắc cả kinh trực tiếp cầm chén cấp đánh nghiêng, kinh ngạc nhìn huyết ảnh, run rẩy thanh âm hỏi. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Hồi Vương Phi nói, Trường Ninh công chúa qua đời, phỏng trừng vương gia lúc này không có trở về, chính là bởi vì. Sương Nhi Liễu Vân sốt ruột đều, trong tay kia chén cháo cũng rơi xuống đất, theo tiếng vỡ vụn. Huyết ảnh đột nhiên tiến lên, đỡ Liêu Sương thân mình, nhẹ nhàng mà đem người đặt ở trên giường lúc sau, quay đầu đi ra ngoài kêu thái y yể. Liêu Vân nhìn sắc mặt trắng bệnh muội tử, Ninh mày nói. Sương Nhi, ngươi nói một chút lời nói, đừng dọa đại tỷ biết không? Sương Nhi, không dám lay động nàng, chỉ có thể nôn nóng ở nàng bên thai nói chuyện, tiểu nha đầu ánh mắt dại ra nhìn trần nhà, một chút phản ứng đều không có. Này càng là làm Liễu Vân sốt ruột không được. Trường Ninh công chúa chết, nàng nghe xong rất khó chịu, rốt cuộc năm đó bại săn sự tình, nếu không có cái kia công chúa, phỏng trừng chính mình có thể hay không sống đến bây giờ đều hai mã nói. Nhưng Sương Nhi phản ứng có thể hay không quá kích điểm nhi, chuẩn xác mà nói, nàng cùng Trường Ninh công chúa cũng chính là hời hợt chi giao, không có đạt tới bọn họ tỉ muội lấy tâm đổi tâm trình độ, nhưng nha đầu này thế nhưng. Sương Nhi, ngươi có cái gì khổ sở ngươi nói ra minh bạch sao? Đừng nghẹn, nhất định không cần. Đã chết. Cư nhiên vẫn là đã chết. Liêu Sương lẩm bẩm tự nói, đôi mắt không có quan mang. Dáng vẻ kia liền cùng được thất tâm phong không gì hai dạng. Liêu Vân nhìn nàng như vậy, trong lòng quýnh lên, không cấm giương tay ở nàng chán chỗ hung hăng mà chụp một chút, nói. Liêu Sương, ngươi cho ta tỉnh lại một chút, ngươi trong bụng còn có hải từ đâu. Hung hăng mà một cái tát, vang dội một câu, tức khắc khiến cho còn hữu lực Liêu Sương, cả người chấn một chút, sau đó chậm gì gì đem tầm mắt dịch tới rồi trước mắt người này, chờ nàng thấy rõ khi. Huyết ảnh lãnh vương thái y đã vào phòng. Liêu Sương không nói gì, chỉ là nhắm hai mắt lại, âm thầm điều chỉnh mạch đập, tùy ý thái y cấp này bắt mạch. 15 phút lúc sau, Vương An đứng dậy, thở dài, ôm quyền hành lễ, nói. Vương Phi phải bảo trọng thân mình mới là, này mạch đập như thế chi loạn, ngày nào đó sinh nở nhưng như thế nào cho phải. Ở cái này triều đại, thái y nói liền giống như thánh chỉ giống nhau, một bên đứng huyết ảnh nghe xong. Cả kinh không biết nên nói cái gì hảo, vương gia không ở, chỉ có bọn họ mấy cái ở nhà hầu hạ vương phi, hiện giờ cư nhiên hầu hạ đến nước này, này. Vương thái y kìa, ta muội muội tình huống, ngài xem lại uống mấy phó thuốc dưỡng thai tốt không? Hồi trang chủ phu nhân nói, vương phi đây là khúc mắc, uống lại nhiều thuốc dưỡng thai cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc ca. Vương An nói xong, thật mạnh đánh cái ai thanh. Liêu Vân là cái người thông minh. Nghe được hắn như vậy nói lúc sau, quay đầu nhìn nằm ở trên giường muội muội, khẽ thở dài xua xua tay, nói. Huyết ảnh, mang thái y đi xuống đi, khai hảo dược ngươi tự mình đi ngao. Là. Huyết ảnh ốn gối hành lễ, mang theo vương thái y ra phòng. Liêu Vân nghiêng người ngồi ở mép giường, vừa muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ. Đại tỷ, ta không có việc gì, cái kia mạch đập là ta chính mình động tay động chân. Liêu Sương vừa nói vừa chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, dùng biểu tình nói cho thân tỷ tỷ, chính mình không có việc gì. Đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Các nàng là một mãi đồng bào thân tỷ muội, lại ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, Liêu Sương tự nhiên minh bạch, cái này đại tỷ đối tâm tình của mình là cái dạng gì, nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, đặt ở chính mình trên má, làm nụng qua lại có. Liêu Vân nhìn muội muội cười khẽ một chút lắc đầu, thả lỏng ngồi ở mép giường, mở miệng nói, ngươi à, thật là làm ta sợ muốn chết. Liêu Sương nhìn đại tỷ bộ dáng, ngượng ngùng gãi gãi đầu không nói gì, mấy ngày nay đại tỷ vì làm mẫu thân trở về nghỉ ngơi một chút, đem Thịnh Ca Nhi trực tiếp ném vào nhà mẹ đẻ, nàng chính mình còn lại là lưu tại vương phủ. Dù sao tỷ phu cũng không trở về, hơn nữa mạch viện đã bắt đầu xuống tay, qua bên kia cửa hàng lăn lộn. Đại tỷ cũng liền thuận lợi thành trương lưu tại bên này, tới nay chiếu cố chính mình, thứ hai không có việc gì qua đi nhìn liếc mắt một cái, nhìn xem có cái gì giúp đỡ vội. Vốn dĩ tỷ hai đều nói tốt, trong chốc lát qua bên kia nhìn xem tiến độ, chính là không nghĩ tới, thế nhưng nghe được như vậy một cái. Tỷ, lòng ta minh bạch, kỳ thật ngươi có thể là có chút nghi hoặc, rốt cuộc ta cùng trưởng Ninh công chúa giao tình giống nhau, cũng có thể nói là hời hợt chi giao, ta khổ sở không phải bởi vì nàng chết, ta khổ sở là bởi vì nàng hảo đáng thương. Liêu Vân nghe được lời này, nhìn trước mặt nha đầu, tức khắc minh bạch nàng ý tứ, đúng vậy, trưởng Ninh công chúa xác thật là đáng thương, người sau khi chết, liền trở lại cố thổ đều không thể, ai? Tỷ, ngươi khả năng không biết này trong đó chi tiết, lúc trước kia nha đầu bị tuyển định muốn hòa thân thời điểm, liền đã từng cùng nói qua, nếu nàng đi cầu hoàng thượng, nàng liền nhất định sẽ không bị tuyển đi hòa thân, nhưng nàng cố tình đồng ý. Nàng vì cấp Vân Lăng Quốc, nhiều tranh thủ mấy năm thời gian, cũng vì nàng mẫu phi tại hậu cung có thể hảo hảo sinh hoạt, nàng hòa thân thời điểm cũng mới 14 tuổi a. Chương 395. Liêu Sương nói có chút kích động, thanh âm thế nhưng có một tia run rẩy, hai vai run rẩy dáng vẻ kia, thật là làm người nhìn vô cùng đau lòng. Nhưng đây là hoàng thất công chúa số mệnh, sinh hạ tới liền chú định so bình phàm người cao, hưởng thụ sở hữu vinh hoa phú quý. Nhưng tới rồi các nàng cập kê lúc sau, gặp phải tương lai sinh hoạt, còn không phải là triều đình chi gian liên hôn ràng buộc, lại hoặc là khởi đến một cái nước láng giềng bang giao cúc áo. Nếu không có hòa thân, có lẽ còn có thể có hạnh phúc sinh hoạt đáng nói. Một khi, Liêu Vân thật mạnh thở dài, lắc đầu, vỗ nhẹ Liêu Sương bả vai, an ủi nói. Ngoan, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi cũng nói, nàng chính mình đều biết nàng sứ mệnh, chúng ta có thể nói cái gì đâu. Hoàng gia, không phải chúng ta có thể. Lời nói còn chưa nói xong, Liêu Sương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt nhìn Liêu Vân, nghiêm túc mà lại nghiêm túc mở miệng nói. Tỷ, ngươi nói một khi ta sinh cái nữ nhi, 15 năm sau, có thể hay không cũng đã bị. Sẽ không, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Liêu Vân minh bạch muội muội muốn nói chính là cái gì, chạy nhanh đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp hống, sợ nàng ở miên man suy nghĩ, chui rúc vào sừng châu. Thật muốn là nha đầu này sinh nữ nhi, đừng nói bọn họ Liêu gia sẽ không làm hài tử hòa thân, chính là tứ gia đều không thể làm chính mình thân nữ nhi đi phạm hiểm, con đường kia nhìn ngắn nắp, kỳ thật khó a. Liêu Vân Nhu thanh tế ngữ an ủi muội muội, chính là nội tâm cũng giống như sông cuộn biển gầm giống nhau, trách không được Thái Phi nương nương ở công chúa hòa thân tháng thứ hai, liền cùng Thái Hậu chờ lệnh, đi quốc an đường cầu phúc, vừa đi chính là không còn có trở về. Kỳ thật Thái Phi nương nương là đã sớm dự đoán được công chúa có ngày này đi, bằng không vì sao một đi không quay lại. Không bao giờ lấy Thái Phi tự cho mình là đâu. Huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng vừa mới ngao tốt chén thuốc, vốn gối hành lễ một chút, nói. Đại cô Thái Thái, Vương Thái Y ghi nói này dược sấn nhiệt uống, sau đó làm Vương Phi ngủ mở giấc, buổi tối lại ăn một bộ, nếu Vương Phi tâm tình hảo, liền không cần lại ăn. Liêu Vân cười gật đầu, tiếp nhận chén thuốc, nói, hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Huyết ảnh hành lễ xoay người rời đi. Trong phòng lại dư lại các nàng tỷ muội khi, Liêu Vân nhìn kia chén đen tuyển chén thuốc, hỏi. Uống sao? Đổ đi. Liêu Sương chỉ chậu hoa, Liêu Vân nháy mắt đã hiểu đứng dậy, đem kia chén đến dược, kể hết tới rồi bên trong. Nha đầu này sở dĩ trang bệnh, đơn giản chính là nghị thâu quá thái y hề miệng, truyền chút lời nói đến trong cung thôi. Vung chén thuốc, Liêu Vân nhẹ nhàng thở dài, nói. Thanh nhi cùng viện nhi 3 tháng sơ 10 thành thân. Cũng không biết có thể hay không gấp trở về, ta nghe nói đại bá bọn họ đã khởi hành, lúc này đây ta ra không có tới, nói là thân thể không tốt. Liêu Sương nghe được lời này, đồng nhiên nhớ tới hiện tại đã 2 tháng sơ, hôn kỳ là năm trước liền đính hạ, khẳng định là không thể sửa đổi, có thể hay không trở về, Liêu Ngọc Thanh đều cần thiết trở về, hiện giờ nàng như vậy, trong nhà bên kia còn muốn chuẩn bị thành thân sự tình, này. Cân nhắc một chút, mở miệng nói. Tỷ. Nếu không buổi tối không ai thời điểm, ta làm huyết ảnh đưa ngươi trở về đi, Thanh Nhi là chúng ta em trai út, hắn thành thân xong, trên cơ bản nhà chúng ta tương lai 10 năm, đều sẽ không có cưới vợ, gả nữ sự tình, nương sớm liền nói muốn làm vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ bởi vì sự tình, hơn nữa Thanh Nhi vẫn luôn đều không có trở về, lão nhân ra bên kia khẳng định là thượng hỏa, ngươi trở về giúp đỡ khuyên nhủ luôn là tốt, ta tẩu từ nơi đó tuy rằng có thể an ủi. Thật có chút lời nói, nàng vẫn là nói không được. Liêu Sương khách quan nói một ít việc thật, Liêu Vân nghe xong minh bạch gật gật đầu, đi vào mép giường nghiêng người ngồi xuống, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, cười khẽ một chút, nói. Hảo, hôm nay buổi tối ta liền trở về, thì bánh vẫn là ngươi bỏ ra, nhớ rõ, nhất định phải phân lượng đủ, còn phải có cấp bậc. Yên tâm, ta sẽ làm tốt. Hai chị em nói định lúc sau, vào lúc ban đêm, Liễu Vân liền ở huyết ảnh yểm hộ hạ, ngồi xe về tới Liêu gia. Hiện giờ này kinh thành, công chúa phủ xưng đại, Liêu gia hai vị đại nhân đều không ở kinh, tứ gia cùng Lạc trang chủ cũng đều ra ngoài, hơn nữa thái hậu sắp tới đặc biệt sủng lịch trường nhạc công chúa, này Tô Hoành Hiên còn có chút muốn khởi thế sức mạnh, thế nhưng tại đây thiên bắt đầu, phá lệ thượng lâm triều. Quân tử Hiên, Diệp Huyễn Đức chờ triều đình đại thần, đều lựa chọn vào giờ phút này hành quân lặng lẽ, An Hiền Vương dễ thật càng là dơ lên cao sự không liên quan mình cờ xí, mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta liền thành thật túi đầu nghe. Kể từ đó, Tô Hoành Hiên liền càng có vẻ có vài phần kiêu ngạo, Hoàng thượng cũng không biết tưởng cái gì, liên tiếp 3 ngày đều chọn dùng Tô Hoành Hiên ý kiến, trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành trên dưới đều lan truyền như vậy một câu. Công chúa được sủng ái, phò mã chịu chúng. Trong Hoàng cung Hoàng hậu, mỗi ngày đều ở Song Lăng cung dưỡng bệnh, mang mang nữ nhi, nhìn xem nhi tử, mà Liêu Xương ở Vương Phủ, cũng là an ổn ở phòng bếp dưỡng bệnh. Càng là phá lệ đem Hoan Hinh kêu vào Vương Phủ, làm nàng hầu hạ chính mình. Kỳ thật lại là chủ tớ hai người ghé vào cùng nhau, nghiên cứu Liêu Ngọc Thanh thành thân thượng hỉ bánh hình thức, này nhà mình thân đệ đệ thành thân, tự nhiên này hỉ bánh không thể cùng bán giống nhau, bằng không kia nhiều không có mặt mũi. Liên tiếp 3 ngày, Liêu Xương đều đĩnh bụng, một lần ở bên chỉ đạo, bởi vì bận rộn, cho nên có thể tạm thời vứt bỏ Trường Ninh công chúa chết đi tin tức. Đương nhiên, cái này tin nhi trong cung không có công bố với chúng, cho nên cũng chỉ có chính bọn họ biết. Hoan Hinh nhìn ra được nhà mình Vương Phi hứng thú không cao, cho nên các loại lan lộn, điều động nàng tính tích cực, trải qua không ngừng nỗ lực lúc sau. Rốt cuộc, cuối cùng hình thức gõ định, một hộp tổng cộng 10 cái hỉ bánh, mỗi một cái đều không giống nhau hình dạng, tự nhiên hương vị cũng không giống nhau. Đóng gói thượng càng là đem cao lớn thượng đầy đủ thể hiện, Liêu Xương nhìn cái kia hộp, tuy rằng chiếu hiện đại so có chút thổ, bất quá ở cái này địa phương, tài nguyên thiếu thốn cục diện, có thể làm thành như vậy, đã là thực không tồi, thực không tồi. Trong phòng bếp mấy cái bà tử nhìn cuối cùng thành phẩm, đều sôi nổi tuyên bố nói quá đẹp, không bỏ được ăn. Mỗi khi nghe được lời này, Liêu Xương đều là man vui vẻ, nàng cũng cảm thấy như vậy khá tốt, phải làm người có loại luyến tiếc cảm giác. Gõ định cuối cùng thành phẩm, Liễu Xương không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Hoan Hinh trở lại Xương Lạnh Các, hai người mặt đối mặt ngồi. Từ khi đem cái kia xưởng giao cho Hoan Hinh lúc sau, Liễu Xương liền trên cơ bản rất ít đi qua. Ngay cả mỗi tháng đối chướng, nàng đều tỉnh lược không đi nhìn, toàn quyền giao từ Lăng Tiêu đi làm, tự nhiên cùng Hoan Hinh gặp mặt cơ hội cũng liền ít đi, hiện giờ lại vừa thấy nha đầu này, hoàn toàn thành thục đâu. Hơn nữa nàng so với chính mình còn muốn hơn mấy tuổi, rốt cuộc là chậm trễ. Lần trước ta tẩu tử cùng ngươi nói cái kia chuyện này, ngươi vì sao cự tuyệt đâu? Liêu Xương từ trước đến nay trực lai trực vãng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, chưa bao giờ đều không quanh co lòng vòng. Nhưng nàng thốt ra lời này, Hoan Hinh tức khắc mặt đỏ cúi đầu, cái kia thẹn thùng bộ dáng, làm Liêu Xương thực có thể lý giải, dù sao cũng là cổ đại nữ tử. Chương 396 tứ gia hồi kinh. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy Hoan Hinh lên tiếng, Liêu Xương vô ngữ ngửa đầu, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Hoan Hinh, liếc một chút miệng, nói. Nữ nhi, nói một câu à, rốt cuộc nghĩ như thế nào, là làm ta an bài vẫn là chính ngươi tuyển a? Ta Hoan Hinh hự hự nửa ngày, như cũ không ta ra cái nguyên cớ tới. Liêu Xương xem như vậy nữ nhi, thật là thế nàng sốt ruột đã chết. Tẩu tử lúc ấy liền cùng nàng nói qua, nói này Hoan Hinh giống như cùng gió bắc xem vừa mắt, nhưng đến phiên hỏi nàng ý tứ thời điểm, đứa nhỏ này cư nhiên lại không lên tiếng, thật là đủ rất dây xích. Nghĩ vậy nhi, Liêu Xương cũng là cái hư, một phách cái bản, mở miệng nói. Nếu ngươi không có chủ ý, vậy như vậy đi, ta đem ngươi đính hôn cấp Đông Phòng, kia tiểu tử khẳng định vui. Vương Phi không cần Hoan Hinh bị lời này cả kinh thốt ra mà ra, nói xong chợt thấy chính mình vượt qua. Chạy nhanh lại quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Vương Phi chu tội, nô tỳ không phải cố ý. Như vậy trên dưới chuyển biến, thật là làm Liêu Xương mau khí chịu, hận không thể trực tiếp chịu nha đầu này, làm nàng lại như vậy ướt át bẩn thỉu, mắt trợn trắng, sau đó nói. Ngươi nha đầu này như thế nào liền như vậy không sảng khoái đâu, đây chính là ngươi trung thân đại sự, thích không thích ngươi nói thẳng chính là, chẳng lẽ thật muốn ta loạn điểm uyên ương phổ không thành, nhân gia Lăng Tiêu cùng Truy Phong liền không giống ngươi. Hoan Hinh gục xuống đầu, thành thành thật thật nghe quả trách, cuối cùng Liêu Sương là thật sự nhìn không được, trực tiếp kêu tới Huyết Ảnh, làm nàng đi khuyên. Đối với như vậy tuyển thủ, Liêu Sương tự nhận là hồn không được. Chờ đến phòng liền dư lại nàng chính mình thời điểm, cô gái nhỏ đứng dậy đem cửa phòng khóa lại, sau đó lắc mình vào không gian, còn có 3 tháng nàng liền phải sinh sản, đến thừa dịp hiện tại nhiều làm chút ăn thai, xuống sữa, bổ thân mình thuốc viên. Nếu không nói như thế nào, này không gian thật là chiếu cố nàng, đàn ông không ở nhà, nàng ra vào không gian rất là phương tiện, nghĩ lại tưởng đi, giống như chỉ cần vị nào tứ gia ra ngoài hoặc là vội gì đó thời điểm, nàng đều là ở không gian bận việc thời điểm, lại còn có đều là hữu dụng cái loại này. Này có thể hay không chính là vận mệnh chú định, trời cao cấp an bài đâu. Cũng không biết nam nhân kia, khi nào có thể trở về. Kinh thành lăn lộn như cũ tiếp tục, phò mã ra hiện giờ xem như nổi bật chính thịnh, hoàng thượng liên tiếp cho hắn vài sự tình làm, lại là đầu xuân cấp pháp loại lương trợ khoản, lại là mở rộng một ít điều lệnh. Tóm lại, nhân ra là vội bất diệt thuyết hồ, đương nhiên chuyện như vậy, cũng làm không ít người đều đỏ mắt, chịu không nổi. Thẳng đến 2 tháng cuối cùng 2 ngày, tứ gia mới khoan thai tới muộn về tới kinh thành, đương duệ thân vương hồi kinh tin tức vừa ra, kinh thành trên dưới các góc đều bắt đầu rồi nghị luận, có nói phò mã ra thế rốt cuộc nhì, cũng có nói hai cường tương ngộ. Bên ngoài mọi thuyết xôn xao thật náo nhiệt, duệ thân vương bên trong phủ xác thật một mảnh ấm áp. Liêu Sương kích động mà ôm lấy nhiều ngày không thấy nam nhân, khuôn mặt nhỏ cọ hắn ngực, hơi mang khóc nức nở mở miệng nói. Như thế nào mới trở về, đi rồi cũng không nói một tiếng, rất nhớ ngươi, có biết hay không a? Tứ gia nhìn như thế tiểu nữ nhân tức phụ nhi, trong lòng vui sướng tự nhiên là không cần nhiều lời, duỗi tay dùng sức ôm nàng, bám vào nàng bên hai, thấp thấp mà nói. Nha đầu ngốc, ông cháu cũng tưởng ngươi. Nói xong lời này, tứ gia khẽ hôn nàng vành tai nhi, cô gái nhỏ mẫn cảm ưng một tiếng, nhiều ngày không thấy, sự tình phía sau liền không cần nhiều lời. Kích! Tình qua đi, nam nhân nhẹ nhàng mà thế đã ngủ quá khứ tức phụ nhi cái bị, thương tiếc ở trên mặt nàng hôn một cái, từ tháng riêng rời đi kinh thành đến bây giờ, suốt hơn 40 thiên không có nhìn thấy nàng. Nay ở bọn họ thành thân lúc sau, xem như một cái kinh người con số, chưa từng có tách ra lâu như vậy, ở bên ngoài mấy ngày này, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng khi, tứ gia đều là nhớ nhà, tưởng tức phụ nhi, tưởng hài tử. Làm hắn nhất có kiếp sau trọng sinh cảm xúc, hẳn là chính là ở Bắc Thần Quốc thủ đô, Bắc Đường Xưởng dẫn người đưa bọn họ mấy cái vây quanh lúc ấy, cái kia trong lòng khủng hoảng, thật là xưa nay chưa từng có. Chủ tử, trong cung người tới, làm ngài tiến cung một chuyến. Gió mạnh đứng ở cửa, nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Tứ gia nghe xong lời này, trong lòng minh bạch, trong cung hoàng huynh khẳng định cũng là sốt ruột. Chậm rãi rút ra cánh tay, vừa muốn đứng dậy, kính trên eo tay nhỏ liền khẩn một phân lực đạo, hơn nữa thân thể theo bản năng liền đi phía trước tới gần. Như vậy Liêu Sương, tứ gia vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn như thế ỷ lại hắn tức phụ nhi, như thế nào đều không đành lòng lại rời đi, đánh mất đứng dậy ý tưởng, một lần nữa nằm hảo, vận dụng nội lực, đem màn đánh hạ tới, ôm tức phụ nhi lại cho nàng gom lại chăn, nhẹ giọng mà nói. Gió mạnh, ngươi tiến vào. Tiếng nói vừa dứt, gió mạnh mở cửa tiến vào, đứng ở trước giường 1 mét chỗ vị trí, không người nghe lệnh. Cung chuyên chỉ công công nói, bổn vương ngày mai lâm triều trước, sẽ ở ngự thư phòng chờ hoàng huynh. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Gió mạnh nói xong, xoay người rời đi phòng. Tứ gia nghe được cửa phòng mang lên lúc sau, cũng yên tâm nhắm hai mắt lại, ôm tức phụ nhi lại lần nữa đã ngủ, chỉ là hắn không phát hiện chính là, trong lòng ngực ôm tiểu nữ nhân khỏe miệng. Giờ phút này chính hơi hơi dơ lên. Liễu Ngọc Thanh không phụ sự mong đợi của mọi người, đem lương thảo an toàn vận chuyển đến biên quan. Tự nhiên này ngày hôm sau lâm triều, chính là luận công hành thưởng thời khắc, có thưởng liền có phạt, chẳng qua ai cũng chưa nghĩ đến chính là, này phạt thế nhưng là Liễu Ngọc Hồng cha vợ Tô Thủy Nhiên, Tô Đại Nhân. Vẫn luôn treo chức quan nhàn tản ở lễ bộ, trên cơ bản triều chính là hắn nghe thanh sự tình, chính là hôm nay, lại bị không lý do khấu thượng một cái cấu kết cường đạo. Trở ngại lương thảo vận chuyển như vậy cái tội danh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Thụy Nhiên cảm thấy một trương miệng khó có thể biện bạch, trừ bỏ nói oan uổng ở ngoài, hắn đã không biết nên nói cái gì, nên đi giải thích cái gì, sở hữu chứng cứ, đều đồng loạt chỉ hướng về phía hắn, làm hắn căn bản không có bất luận cái gì biện giải cơ hội. Hơn nữa chính mình trường con dâu cho vay nặng lãi tiền chuyện này, càng là cả kinh hắn không có bất luận cái gì phản ứng, thẳng đến bị đưa vào thiên lao. Kể từ đó, Liêu gia nhà cũ, lúc này đã có thể không an tĩnh, Vưu thị khóc sướt mướt lại đây, cầu này nhà mình cô mãi mãi cứu đại lao gia, rốt cuộc nàng đương gia không ở nhà, nhị đương gia chính là phò mã, công chúa phủ không hảo tiến, chỉ có tới bên này. Quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc sám hối, xin tha. Đại cô mãi mãi, ta cầu xin ngươi, cấp đại lao gia ngẫm lại biện pháp, hắn là ngươi phụ thân A, ô ô. Ta biết tính ca nhi sự tình, là ta không đúng, ta về sau tuyệt đối sẽ không. Cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu A. Tô Cẩn Huyên ngồi ở chủ vị thượng, nhìn như thế khóc lóc kể lể Vưu thị, trong ánh mắt tràn ngập căm ghét, tưởng tượng đến chính mình số khổ đệ đệ, kia chính là cùng đại ca một mãi đồng bảo thân huynh đệ A. Cái này Vưu thị cư nhiên vì bản thân chi tư, làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Ngươi còn không biết xấu hổ. Chương 397 ngươi cút cho ta. Ngươi còn không biết xấu hổ tới cầu ta. Tô Cẩn Huyên kích động mà đằng mà đứng lên, nhìn trước mắt hoa lê dính hạt mưa tẩu tử, trong ánh mắt bính ra hận ý. Mỗi khi thấy nàng, đều sẽ làm chính mình nghĩ đến Tô Tĩnh Hiên, cái kia thông minh lại hiểu chuyện hài tử, nguyên bản hẳn là có thực quang minh tiền đồ, đã có thể bởi vì như vậy cái tẩu tử, cư nhiên liền. Đi phía trước đi rồi vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn Vưu thị, khép lại con mắt, mở miệng nói. Hừ, hiện tại mới nghĩ đến lại đây cầu ta, lúc trước ngươi làm kia chuyện thời điểm, liền không có nghĩ đến sẽ có hôm nay kết cục sao. Đại ca bị ngươi bức cho có ra không được về, phụ thân cho ngươi liên lụy rơi vào thiên lao. Nếu không phải bởi vì ngươi ngày sau sinh hoạt, thu được trước sở hữu vì tình trạng quân bách, ngươi sẽ qua tới cầu ta. Ngươi trong lòng trừ bỏ từ chính ngươi, ngươi còn có ai? Ích kỷ ngươi, có cái gì tư cách làm người thê, làm mẹ người, làm người tứ? Nói cuối cùng có chút kích động, luôn luôn ôn nhu khả nhân Tô Cẩn Huyên, thế nhưng méo Vưu thị cổ áo, lớn tiếng chất vấn lên. Như vậy một màn, đã vượt qua Vưu thị trong lòng thừa nhận phạm vi, nhìn như thế khắc thường cô em chồng, nàng trừ bỏ tiếp tục khóc, lại vô hắn pháp. Nhà ở bên ngoài thủ vệ nha hoàn cùng bà tử, ở nghe được đại nãi nãi kia thanh giống giận thời điểm, từng bước đều là cả kinh mở to hai mắt nhìn, ở Liêu gia, liền trước nay đều không có nghe qua, cái nào chủ tử phát ra như thế oán giận thanh âm. Mà trong phòng bầu không khí, giờ phút này càng là dương cung bạc kiếm, một cái răn dậy, một cái khóc giống, một số lạc, một cái khóc giống, một cái oan khí tận trời, một cái lên tiếng khóc giống. Nghe tiếng tới rồi Liễu Ngọc Hồng, không đợi tiến sân đâu, liền nghe được tức phụ nhi lớn tiếng kêu to, lại xem bên ngoài hầu hạ hạ nhân sắc mặt, trong lòng thật mạnh thở dài, phất phất tay, đem người đều đuổi rồi đi xuống. Tô Cẩn Huyên giống xong lúc sau, phảng phất bị đào rông thân mình giống nhau, suy yếu đứng ở nơi đó thở phì phò, sau đó nhìn trước mặt Vưu thị, ngồi ở ghế trên, xua xua tay, nói, ngươi trở về đi, nếu thánh thượng đã quyết định phụ thân, ta cũng không có thể ra sức, ngươi trở về sống yên ổn quá ngươi nhật tử đi, Tô gia đại thiếu nãi nãi. Vâng. Vưu thị vừa nghe lời này, tức khắc liền hoảng sợ, nếu nói Tô Cẩn Huyên mắng nàng, đánh nàng, nàng trong lòng tuy rằng thực bực bội, nhưng rốt cuộc sẽ không hoảng loạn. Rốt cuộc làm như vậy Tô Cẩn Huyên, còn đem nàng trở thành người nhà, chính là hiện giờ. Cô nãi nãi, ta biết trước kia đều là ta sai, chính là lúc này đây đi vào chính là phụ thân ngươi à, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn à, ngươi nhất định phải cứu hắn, ta biết ngươi đối ta có khí, nhưng đại lao ra thân hãm nhà tù, ngươi không thể mặc kệ à, ô ô, ô ô ô, ta quản, ta xin hỏi ngươi, ta dùng cái gì đi quản, ta chỉ là một cái thâm trạch hậu viện nữ nhân, ta có cái gì tư cách đi quản. Tô Cẩn Huyên nói xong, vô lực xua xua tay, ý bảo nàng đừng nói nữa. Nghề hà này Vưu thị, thật đúng là bất khuất kiên cường, quỳ đi đến Tô Cẩn Huyên trước mặt, bắt lấy nàng làn váy, cầu xin ánh mắt nhìn nàng, thút tha thút thít bả vai mở miệng nói. Cô nãi nãi, ta biết ngươi không có biện pháp, chính là ngươi đi cầu cô ra à, hắn có biện pháp, nhất định sẽ. Câm mồm. Tô Cẩn Huyên trực tiếp đứng lên đôi mắt, nhìn trước mắt Vưu thị, nguyên bản đã biến mất lửa giận, lại lần nữa trọng bốc cháy lên tới, cư nhiên lại đem cái này chủ ý đánh tới Hồng ca trên người, cái này đáng chết nữ nhân. Ngươi còn có hay không điểm nhi? Nha, tẩu tử tới, như thế nào còn quỳ xuống? Tô Cẩn Huyên nói chưa nói xong, Liễu Ngọc Hồng trực tiếp từ ngoài cửa tiến vào, hắn đã liệu định cái này Vưu Thị lại đánh chính mình chủ ý, lúc này lại không tiến vào, tin tưởng tức phụ nhi khẳng định lại muốn bao nổi. Nữ nhân này vẫn là ngoan ngoãn phát huy nàng ôn nhu là được, hắn nhưng không hy vọng chính mình tức phụ nhi cùng Sương Nhi giống nhau, như vậy đánh đá, lanh lẹ, cất bước đi vào Vưu Thị bên người, xem xét liếc mắt một cái, nói, đứng lên đi, trên mặt đất quái lạnh, tuy rằng đã đầu xuân, bất quá cũng không ấm áp. Tô Cẩn Huyên ở vừa thấy Liễu Ngọc Hồng xuất hiện thời điểm, trong lòng liền minh bạch, phu quân nhất định đã biết toàn bộ, thở dài đứng lên, lôi kéo Liễu Ngọc Hồng ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Đi bồi trong chốc lát cha mẹ đi, ngươi hôm nay hạ chiều còn không có qua đi đâu. Vưu Thị vừa nghe muội phu phải đi, nay tự nhiên là không làm, không màng lệ nghĩa duỗi tay túm chặt hắn vào áo, cầu xin tiếp tục nói kia một bộ cắn nhi. Nay cũng thật đem Tô Cẩn Huyên cấp tức điên, nào có tẩu tử túm muội phu vào áo, này nếu là nói ra đi, Hồng ca còn như thế nào là người. Vừa muốn tiến lên phát tác, không nghĩ Liễu Ngọc Hồng trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, phát đỉnh truyền đến trầm ổn, dễ nghe thanh âm. Tẩu tử như vậy thật đúng là làm Ngọc Hồng khó làm, này còn thể thống gì. Thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng đủ để cho Vưu Thị tâm run gan run, chạy nhanh bung ra trong tay vào áo, ngửa đầu nhìn bọn họ hai vợ chồng, kia hai người động tác, thấy thế nào, như thế nào lệnh nàng ghen ghét. Đã từng nàng cùng đại gia, cũng là như thế ân ái có thêm, hiện giờ thế nhưng. Cắn một miệng ngân nha, tuy rằng không cam lòng, còn là thật mạnh dập đầu, ý đồ là cái gì, không cần nói cũng biết. Liễu Ngọc Hồng nhìn như thế trả đạp chính mình Vưu Thị, không chỉ có không ngăn cản, ngược lại chờ nàng dập đầu, hành xong lễ lúc sau, nói. Tẩu tử đây là vì sao? Người ta tuy là ngang hàng, nhưng ngươi rốt cuộc là Cẩn Huyên tẩu tử, cũng chính là Ngọc Hồng trưởng bối, ngươi như vậy. Thật là làm Ngọc Hồng khó làm người a. Không. Không không. Ta không phải cái kia ý tứ, cô gia, ta Vưu Thị tuy rằng cùng Liễu Ngọc Hồng không thường thấy mặt, nhưng thâm trạch nữ nhân đều là quán sẽ cân nhắc nhân tâm tư chủ nhân. Lúc này Liễu Ngọc Hồng nói chuyện như thế thanh âm nghiêm túc, nàng tự nhiên cũng liền sợ hãi. Tẩu tử, ngươi vẫn là trở về đi, nhạc phụ sự tình, không phải Ngọc Hồng có thể đi tả hữu, thánh ý làm khó, ngươi tìm ai, cầu ai đều bất lực. Liễu Ngọc Hồng lười đến lại xem nàng. Đơn giản nói mấy câu ý đồ đem người tống cổ, nhưng Vưu Thị vừa nghe muốn nàng đi, lập tức liền không làm, quỳ trên mặt đất lại là dập đầu, lại là khóc lóc kể lể. Nhưng lúc này đây thật sự chọc mao Tô Cẩn Huyên, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này tẩu tử nhắc tới. Cô ra liền tính ngươi bất lực, còn là thông gia con rể a, hắn là thân vương, là thánh thượng. Vưu Ngọc Thúy, ngươi cút cho ta. Tô Cẩn Huyên thẳng hô này khuê danh. Sau đó phẫn nộ tránh ra trên eo bàn tay to, nắm Vưu Thị cổ lãnh, cũng không biết nơi nào tới kia sợi kính nhi, trực tiếp đem người từ phòng sách theo ném đi ra ngoài, tiếp theo. Phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó từng ngụm thở hổn hển, thật là thật quá đáng, chú ý đánh tới chính mình trên người liền tính, thế nhưng còn. Ngay sau đó, Tô Cẩn Huyên bị ôm sát một cái ôm ấp, hỏi quen thuộc hương vị, cô gái nhỏ dễ rủa rời khỏi hắn ôm ấp. Lắc đầu, nói, thiếp thân còn có việc nhi. Chương 398 đường cái cỏ, nói trọng điểm. Thiếp thân còn có việc nhi, ta liền trước. Trốn ta. Liễu Ngọc Hồng không chờ nàng nói xong lời nói, trực tiếp nhướng mày hỏi, phu thê mấy năm nay, ma hợp kỳ một quá, tự nhiên lẫn nhau cái loại này ăn ý liền không cần nói cũng biết. Hắn cái này tức phụ nhi cái gì cũng tốt, chính là cùng hắn khách khí điểm này không tốt. Đặc biệt hơn nữa chuyện này liên lụy đến Sương Nhi cùng muội phu, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, cười khẽ một chút, nói. Ngươi này lại là làm gì đâu, vi phu lại chưa nói cái gì, nói nữa, ngươi nếu là thật vì ngươi phụ thân cầu ta, cũng đúng là bình thường, rốt cuộc ngươi là hắn nữ nhi, ân. Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn nam nhân, vừa muốn mở miệng, môi đã bị ngón tay thon dài cấp ngăn chặn. Hừ, ta không muốn nghe ngươi đạo lý lớn. Còn nhớ rõ vi phu đã từng nói sao? Chỉ cần ngươi làm ta bên người tiểu nữ nhân. Liễu Ngọc Hồng nói xong, đem người chặn ngang bế lên, trực tiếp vào trong phòng. Hôm nay Duệ thân vương phủ thư phòng nội, trừ bỏ tứ vương ra ở ngoài, còn nhiều một người, đó chính là Duệ thân vương phi Liễu Sương. Cô gái nhỏ từ ăn xong cơm sáng bắt đầu, liền chờ ở thư phòng, hôm nay Lâm Triều Tán có chút vãn, tứ gia đơn giản cũng liền lưu tại trong cung dùng nữa, lúc này trở về lúc sau, liền bắt đầu xử lý sự tình, căn bản mặc kệ ở hắn bên người quấy rối tiểu nha đầu. Cũng thật là nhìn ra được tới, Liêu Xương là thật muốn tứ gia, ngồi ở hắn bên người, đôi tay vòng lấy kính eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn phía sau lưng chỗ, một chút cọ, khi thì nhắm mắt lại nghe quen thuộc hơi thở, khi thì lại nghịch ngợm cắn thượng một ngụm, lại hoặc là tay nhỏ bất quy tắc lung tung cào ngứa. Đối mặt này hết thể động tác nhỏ, tứ gia không những không có ngăn cản, ngược lại thích thú, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, tiếp tục xử lý trong tay sự tình, cũng không biết là có thể vạn sự đủ vẫn là như thế nào, hôm nay xử lý sự tình tốc độ, so dị vãng nhanh rất nhiều. Chỉ dùng một canh giờ liền đem chồng chất sự tình xử lý xong, còn lại ngày mai lại có một canh giờ cũng liền đều có thể thu phục. Tứ gia xoay người, nhìn tiểu tức phụ nhi bộ dáng, duỗi tay đem người túm đến trước mặt, làm này sần ngồi ở chính mình trên đùi, nhẹ điểm nàng chóp mũi, nói: "Vật nhỏ, liền như vậy luyến tiếc ông cháu." Tuy rằng bỡn cợt hương vị thực nồng đậm, bất quá hôm nay Liếu Xương nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, phùng hắn tuấn ngạ, túi đầu ở hắn khỏe môi hôn một cái, hào phóng thừa nhận, nói: "Ân, thực luyến tiếc." Lúc này đây tách ra, chính là làm này đối cảm tình hòa hợp tiểu phu thê, vương chắc nếm tới rồi cái gì kêu nỗi khổ tương tư. Tứ gia ở đối mặt tức phụ nhi thẳng thắn thừa nhận khi, trong lòng cũng không cấm nắm đau một chút, thủ săn cô gái nhỏ cái hót, kích động mà hung hăng hôn một chút, sau đó nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, chậm rãi nói: "Lúc này đây đi ra ngoài, nếu không phải lần trước ngươi cứu Bắc Đường Xưởng, phỏng chừng lúc này, ông cháu phỏng chừng còn cũng chưa về đâu." Một câu thập phần bình thường lời nói, trong đó lộ ra ý tứ có thể nghĩ, Liêu Xương trong lòng minh bạch, bọn họ lúc này đây đi ra ngoài, khẳng định không phải đơn giản xử lý sự tình, từ Lương Thảo phải về, lại đến bắt lấy cấu kết đại thần, lại sau đó là Bắc Thần Quốc Trường Ninh công chúa sự tình. Nay một loạt sự tình, tùy tiện hô lên cái nào, đều không phải như vậy nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Quá quan, Liêu Xương từ nam nhân trong ánh mắt nhìn ảnh ngược chính mình bóng dáng, đau lòng duỗi tay nhẹ sờ hắn gương mặt, nói: "Ra chuyện gì, cùng ta nói, tốt không? Vậy ngươi bảo đảm nghe xong lúc sau, không khóc cái mũi." Tứ gia ôn nhu thương lượng, từ khi lần này trở về, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai hắn tiểu tức phụ nhi, cũng có đặc biệt cảm tính một mặt. Từ nhìn thấy hắn bắt đầu, chỉ cần có một chỗ chọc chúng nàng nước mắt điểm, nha đầu này liền sẽ khóc cái không ngừng. Nhạc phụ đã từng nói với hắn quá, nữ nhân này mang thai thần kinh đều sẽ rất lớn điều, hiện giờ xem ra, thật đúng là như vậy một hồi sự. Liêu Xương lại nghe được lời này khi, mặt đẹp nhi đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu, sau đó nhẹ nhàng mà lại gật gật đầu, tứ gia nhìn nàng bộ dáng, hơi hơi giơ lên khóe miệng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngày đó ta cùng Ngọc Hồng còn có Thanh Dương đi đến ngoài thành khi, hiểu biết đến cậu em vợ tình trạng, bởi vì lúc ấy thời gian khẩn cấp, trực tiếp nhích người cũng liền không có tới cấp thông chi các ngươi. Khi chúng ta tới bên kia thời điểm, Thanh Nhi kia hải tử cũng là cái lá gan đại, thế nhưng một mình một người tiến lên đi theo nhân gia lý luận." Liêu Xương nghe tứ gia giảng thuật, này trái tim nhỏ chợt cao chợt thấp, liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, nghe tới Thanh Nhi một người đi ổ cướp lý luận thời điểm, thật là cả kinh không được. Kia tiểu tử đây là muốn nghịch thiên không thành. Cư nhiên một chút công phu sẽ không, còn dám qua đi tìm người lý luận, quả thực là ngại chính mình sống dễ chịu a. Giải quyết cậu em vợ sự tình, Bắc Thần bên kia thám tử liền hồi báo, Trường Ninh hoài thai bị tắt thai, dẫn tới kinh ngạc thai. Từ từ, Liêu Xương ra tiếng kêu đỉnh, nhìn nam nhân kinh ngạc nhăn lại mày, hơi nhấp môi, hỏi: "Ngươi là nói Trường Ninh công chúa chết?" Căn bản không giống như là câu nói kế tiếp chưa nói xong, đương nàng thấy tứ gia gật đầu bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch. Cái gì sinh sản rong huyết, y lý thực không có kết quả, tưởng cũng biết, kia chính là công chúa A, từ sinh ra liền ngậm muỗng vàng sinh ra người, hơn nữa Trường Ninh vẫn là từ nhỏ tập võ, thân thể sao có thể sẽ như vậy nhược, nguyên lai. Này hết thảy đều là Bắc Thần Hoàng Triều cho chính mình tìm đường hoàng lấy cớ thôi. Liêu Xương cô đơn nhìn nam nhân, lẩm bẩm mà nói: "Đó có phải hay không tin tức truyền quay lại Vân Lăng thời điểm, Trường Ninh cũng đã là, lúc ấy Trường Ninh cũng đã hạ táng." Tứ gia nghiến răng nghiến lợi nói: "Trường Ninh công chúa xem như hắn nhìn lớn lên muội muội, từ nhỏ hiểu chuyện, tâm tư là lướt, lúc trước làm nàng hòa thân tuy rằng không tha, nhưng không có so nàng càng chọn người thích hợp. Sau lại ông cháu vốn dĩ muốn mang Trường Ninh cho cốt trở về, nhưng bác đường xưởng ra hỏa kia nói tới đây, tứ ra hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Liêu Xương tự nhiên cũng liền minh bạch sau lại đã xảy ra chuyện gì, khẳng định là bác đường xưởng không đồng ý, sau đó bọn họ hành tung bại lộ, bác thần quốc tính toán lưu lại bọn họ, sau đó áp chế Vân Lăng quốc nơi này. Một khi gắn bó hai nước bang giao ràng buộc đoạn rất lúc sau, nay trong đó sẽ xuất hiện sự tình gì, kia cũng thật chính là khó nói. Sau lại bác đường xưởng ra hỏa kia, thế nhưng mang theo bác thần quốc quân chủ cấm vệ quân bao vây tiêu trừ chúng ta. Nếu không phải ông cháu nói ra ngày đó ngươi cứu chuyện của hắn, nói vậy toàn thân mà lui, cũng là một cái rất lao lực quá trình. Liêu Xương nhìn Vân Đạm Phong khinh nam nhân, liếc một chút miệng, duỗi tay nhéo hắn gương mặt, mắt trợn trắng, nói. Đừng cái cỏ, nói trọng điểm, hôm nay ngươi cùng đại ca ngươi ăn cơm thời điểm, nói chưa nói tính toán như thế nào đối phó Bắc Thần Quốc. Tứ gia nghe được lời này, tức khắc sửng sốt một chút, lại xem nữ nhân nghiêm trang bộ dáng, cười lắc đầu, nhẹ điểm cái chán của nàng. Chương 399 dứt bỏ không xong. Ngươi nha, cái gì đều giấu không được ngươi, bất quá tạm thời còn không thể nói cho ngươi, chờ ta cùng Hoàng Huynh thương lượng thỏa đáng lúc sau. Ông cháu tự nhiên đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Liêu Xương cũng không phải nhất định phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nếu nhân gia đã nói, sẽ nói cho nàng, vậy không phải cấp ở nhất thời chuyện này. Cô gái nhỏ đôi tay vòng lấy nam nhân cổ, hơi nhấp môi, muốn nói lại thôi. Tứ gia thấy nàng như vậy, túi đầu khẽ hôn cái trán của nàng, chọn hạ mi, hỏi. Làm sao vậy? Chính là ở lo lắng trong cung. Liêu Xương không có dấu dếm. Thật mạnh gật đầu. Tứ gia hiểu biết cũng ân một chút, cầm trên bàn chén trà, uống một ngụm, sau đó nói, yên tâm đi, đều sẽ không có việc gì nhi. Nhoáng lên công phu liền vào 3 tháng, này tiến 3 tháng, Liêu gia, Mạnh gia, thậm chí kinh thành một ít quan lại nhân gia đều bắt đầu bận việc, rốt cuộc Liêu gia nhị gia cưới vợ, lấy nhân gia ở kinh thành địa vị, còn có 2 cái tỷ phu thân phận, kia đều không thể qua loa đối đãi. Hơn nữa lần này cưới đến lại là thuộc viện quận chúa, tuy rằng cái này quận chúa chỉ là bị hoàng phong, không tính chính quy, nhưng rốt cuộc tế hôn khác, chiêu cáo thiên hạ, thêm trang lễ, nhà trai ra hạ lễ, kia đều là có điều chú ý. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền thành toàn Liêu Xương thành ý cửa hàng, còn có chính là Lạc gia trang kỳ hạ đồ cổ, trang sức cửa hàng. Đương nhiên, tiến trình các ba cánh là nhất chờ mong, rốt cuộc như vậy hai hộ nhân gia kết hợp, kia tán tiền mừng khẳng định không phải ít. Tô Cẩn Huyên ở Liếu Trạch liên tục bận rộn vài ngày, đến nỗi Tô Thụy Nhiên ở Thiên Lao sự tình, nàng từ đầu đến cuối đều không có lại hỏi đến. Bà Tần Thị ngẫu nhiên nghĩ an ủi một chút tức phụ, nhưng vài lần há mồm muốn nói khi, đều bị con dâu cấp qua loa lấy lệ trở về. Mấy phen không có kết quả hạ, Tần Thị cũng không ở cưỡng cầu, chỉ là tại đây ngày nhi tử hạ chiều lúc sau, đem người kêu vào hậu viện, nhìn hắn, nói: Ngọc Hồng à, nay vài lần ngươi nhiều an ủi một chút ngươi tức phụ nhi, ngươi huynh đệ thành thân sự tình, nương đều nói không cho nàng quản, nhưng nha đầu này liền. Nương, tùy nàng đi, ai làm nàng là Liêu gia trưởng con dâu đâu. Liêu Ngọc Hồng lôi kéo mẫu thân tay, cười khẽ một chút không có lên tiếng, không cho tức phụ nhi quản, kia do ai tới làm. Sương Nhi mang thai, chỉ có Vân Nhi, nhưng kia nha đầu hiện giờ thân phận sao có thể. Bất quá này một bên nghe Liêu Chính Tùng, nhìn nhi tử bộ dáng, không cấm có chút bực bội, luôn luôn tôn trọng trong nhà nữ nhân Liếu lao ra, trực tiếp duỗi tay vỗ nhẹ hạ nhi tử cái hót, thân xuyên nói. Làm sao nói chuyện, Liêu gia trưởng con dâu làm sao vậy? Kia nha đầu đối nhà chúng ta đủ ý tứ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi nhìn xem ngươi, nói liền động thủ, gần nhất này tính tình dài quá không ý ta. Tần Thị đối Nhiễm cũng không tán thành nhi tử nói, bất quá này nhi tử đều nhi nữ song toàn. Ở nhà cũng là đương gia nhân, như thế bị đương gia như vậy đánh, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Liễu Ngọc Hồng cũng không giận, dù sao trong phòng liền bọn họ một nhà ba người, không cần cố kỵ cái gì mặt mũi, gãi gãi cái hót, cười một chút, nói. Cha, vậy ngươi nói Liêu gia con dâu làm sao vậy? Thanh Nhi thành thân sự tình, này hết thể lớn lớn bé bé chẳng lẽ ngươi làm ta nương làm? Ngươi nương. Liêu Chính Tùng quay đầu nhìn tức phụ Nhi. Lắc đầu, lại nói, ngươi nương không được, không có cái kia bản lĩnh, các ngươi thành thân nhiều quy củ. Tần Thị bị đương ra như thế khinh bỉ, tuy rằng trong lòng khó chịu, bất quá vẫn là cam chịu, xác thật nông thôn kia một bộ biện pháp, dùng không đến bên này. Cho nên a, ta nương làm không được, các ngươi tính toán làm ai? Sương Nhi vẫn là Vân Nhi. Kia hai nhưng đều là ra cửa tử cô nại nại a. Liễu Ngọc Hồng nói xong, cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi phun. Liêu Chính Tùng đống nhiên cảm thấy Nhi tử nói có đạo lý, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi đánh người, ngượng ngùng gãi gãi cái hót, suy nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi nhiều bồi một chút ngươi tức phụ Nhi, đừng ở chỗ này uống trà, hồi ngươi sân uống đi, như vậy không hiểu chuyện Nhi đâu. Đến. Đường đường nội các đại thần Liễu Ngọc Hồng, liền như vậy bị lao cha lại cấp đuổi đi ra ngoài. Tần thị nhìn Nhi tử bóng dáng, đột nhiên thở dài. Một bên Liêu Chính Tùng nhìn tức phụ Nhi bộ dáng, ngồi ở bên người nàng, hỏi. Than cái gì khi à, ngày mai đại ca bọn họ liền tới rồi, nghe nói còn mang ngọc thấm ra cái kia 3 tuổi tiểu Nhi từ đâu, ngươi chuẩn bị tốt bao lì xì không a? Chuẩn bị, cái này ngươi yên tâm đi. Tần thị không kiên nhẫn nói, nàng hiện tại buồn bực chính là, nếu vừa rồi chính mình không tìm Nhi tử, có phải hay không kia tiểu tử liền không cần ai như vậy một chút? Sau đó hiện tại cũng có thể ở trong phòng bồi con dâu. Cùng ngày giữa trưa ăn qua cơm trưa, Liễu Vân mang theo Nhi tử về tới nhà mẹ đẻ, Tô Cẩn Huyên nhìn nhiều ngày không thấy Thịnh Ca Nhi, duỗi tay nhẹ sờ tiểu gia hỏa phát đỉnh, nhìn Liễu Vân nói. Đại cô mãi mãi như thế nào còn đã trở lại, không phải nói thành thân trước một ngày các ngươi lại qua đây sao? Liễu Vân vỗ nhẹ tiểu gia hỏa phía sau lưng, ôn nhu nói, đi tìm Vinh Ca Nhi chơi. Nương cùng ngươi đại cứu mẫu nói điểm chuyện này. Đuổi rồi hài tử lúc sau, lúc này mới kéo Liêu Vân cánh tay, chị dâu em chồng hai người vào phòng, ngồi xuống lúc sau, lại nói. Nguyên bản là không nghĩ tới, nhưng một suy nghĩ kia Thanh Nhi thành thân, trong nhà từ trên xuống dưới đều chỉ là dựa vào tẩu tử một người, ta như thế nào đều băn khoăn, trở về giúp ngươi, Sương Nhi vậy không thể trông cậy vào, bụng đại thái quá đâu. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng, ấm lòng cười một chút, cầm ấm trà đổ 2 ly trà, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phun. Liêu Vân tâm tư tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra tới tẩu tử không thích hợp. Hơn nữa, Tô phủ ra cái kia sự tình, đều là gả xuất giá nữ nhân, nàng đương nhiên minh bạch tẩu tử khó chịu. Nữ nhân cả đời này không chỉ có muốn gắn bó hảo nhà chồng quan hệ, càng muốn cùng nhà mẹ đẻ quan hệ làm đến chắc chắn. Cứ như vậy, mới có thể ở nhà chồng dưng bước cùng, cũng có thể ở nhà chồng đã chịu coi trọng. Một ly trà uống cạn, Tô Cẩn Huyên cũng không nói gì, Liêu Vân cầm trên bàn vở, tùy ý lật xem, bên trong đều là tiểu đệ thành thân chi tiết, từ đón dâu bắt đầu đổ vật, lại đến vào cửa những cái đó lễ nghi, sau đó là tiệc rượu, còn có đáp lễ. Hạng nhất, viết rõ ràng, làm người vừa xem hiểu ngay, nhớ trước đây, nàng nội trợ chính là tẩu tử giáo, mấy thứ này tự nhiên đối với tẩu tử tới nói, là một bữa ăn sáng. Cung thượng vợ, cười khẽ một chút, nói. Tẩu tử quả nhiên là tâm tư tinh xảo đặc sắc người, danh sách viết như thế kỹ càng tỉ mỉ, thật tốt. Tô Cẩn Huyên nghe được như vậy khích lệ, chỉ là nhàn nhạt cười, buông chén trà, sửa sang lại hạ cái kia vợ, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, nói. Ngươi trở về còn chưa có đi xem mẫu thân đâu, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi đi, vừa lúc ta cũng muốn cho mẫu thân thỉnh an. Nói lôi kéo Liêu Vân liền phải đứng dậy, nhưng đối phương không có động, Tô Cẩn Huyên hầu nghi cúi đầu nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày. Tẩu tử như thế là lướt tâm tư, vì sao không cùng Tô bá phụ làm tốt quan hệ đâu? Cha con chi tình, dứt bỏ không xong. Chương 400 tưởng đều không cần tưởng. Duệ thân vương phủ hôm nay thư phòng, chính là so thường lui tới đều phải náo nhiệt một ít, Liêu Xương chính đôi tay veo eo, đứng ở nhà ở trưng giường, bĩu môi, trợn trắng mắt. Lại xem cao cao tại thượng ngồi tứ gia, lấy bất biến ứng vạn biến, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau đó không nói gì. Giang có hồi lâu lúc sau, rốt cuộc thai phụ bại hạ trở tới, Liêu Xương gục xuống bả vai, đi vào nam nhân bên người, duỗi tay nắm hắn ống tay áo, qua lại lay động nói. Cậu ngươi, khiến cho ta đi bái, đại tỷ đều về nhà hỗ trợ, ta không ra thể lực, ta liền chỉ huy còn không được sao, cậu ngươi sao? Cuối cùng kia hai câu cầu người nói, thật thật Nhi hàm đường lượng rất cao, làm tứ gia đều cảm thấy có chút rụng răng, thuận thế đem người ôm vào trong ngực, sụ mặt xem nàng, hỏi. Vừa rồi là ai nói a, không cho nàng đi, khiến cho bổn vương ai ở trong thư phòng. Liêu Xương nghe được bổn vương cái này từ, trong lòng minh bạch, chính mình vừa rồi có chút quá mức rồi, mặc kệ nói như thế nào, nhân gia là một nhà chi chủ, liền tính nàng lại là vương phi, lại là nữ chủ nhân, nhưng này vương gia ở nhà địa vị, là không thể lay động. Nịnh nọt chạy nhanh ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái, sau đó ngoan ngoãn nghiêng người ngồi ở hắn trên đùi, tuy rằng hoài hai cái bảo bảo, bất quá này dáng người còn chưa tới không thể xem nông nỗi, chớp đôi mắt, nhìn nam nhân, vô cùng thành khẩn nói. Vân Duệ, ta về nhà liền ở vài ngày mà thôi, thanh nhi thành thân lúc sau, ta liền trở về, được không? Ngươi liền y để ta đi. Tứ gia cúi đầu nhìn nữ nhân, ngón trỏ ở nàng trước mặt, nhẹ nhàng mà lắc lắc, nói. Tưởng đều không cần tưởng, ông cháu không có khả năng làm ngươi về nhà, một mình một người phòng không gối chiếc. Chính là ngươi không phải có việc nhi muốn giải quyết sao, bằng không ngươi bồi ta cùng nhau trở về chẳng phải cũng có thể sao. Liêu Sương không cam lòng yếu thế nói. Nói đến nói đi, lại vòng trở về nguyên lai vấn đề thượng, mấy ngày nay buổi tối, thứ này đều phải ở thư phòng vội đến đã khuya, trên cơ bản nàng ngủ rồi, hắn không có trở về. Nàng tỉnh lúc sau, thứ này thượng chiều đi. Kia còn không bằng nàng về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, vừa lúc cũng có thể giúp giúp tẩu tử, biết mẫu thân những việc này lộng không được, tự nhiên mệt nhất chính là Tô Cẩn Huyên. Ta nói cho ngươi a, không thương lượng, không có khả năng, ngày mai đại bá bọn họ trở về, ta bồi ngươi ở nhà ăn xong cơm chiều liền trở về, ngươi nếu là không phối hợp, ông cháu liền không để ý tới ngươi, nói được thì làm được. Ngày thường làm vợ mệnh là từ tứ gia, hôm nay thật đúng là chính là hoàn toàn khó mà nói lời nói, nếu không phải bởi vì trong cung cái kia sự tình, hắn thật đúng là liền bồi tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ, dù sao lại không phải không trụ quá, chỗ nào còn không thành. Liêu Sương thấy nói gì đều không hảo xử, dưới sự tức giận liền đứng lên, lần này có chút mánh, bụng đột nhiên đau lên, này nhưng đem tứ gia kinh tới rồi, chạy nhanh ôm nàng nằm ở thư phòng trên giường, không cho nàng lộn xộn, sau đó sốt ruột làm người đi kêu thái y yể. Liêu Sương cảm thấy mất mặt, một phen túm chặt hắn tay háo, trợn trắng mắt, nói, đừng hô, không có việc gì, chính là sốt ruột. Nguyên bản còn khí không được, nhưng lúc này thấy tứ gia như thế sốt ruột nàng, này trong lòng oán khí nhi cũng biến mất vô tung vô ảnh, kỳ thật nói đến nói đi liền một nguyên nhân, người nam nhân này không nghĩ cùng nàng tách ra ngủ. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối hắn trở về thời điểm, chính mình đều là đã ngủ trạng thái, nhưng nửa mộng nửa tỉnh chi gian, vẫn là có thể cảm giác được nam nhân độc đáo hơi thở, duỗi tay chế trụ hắn bàn tay to, khẽ thở dài, nói, nếu ngươi không cho ta trở về, vậy làm quản gia phái hai cái đắc lực bà tử, giao cho tẩu tử hỗ trợ đi, ân. Tứ gia nghe được lời này, tự nhiên là 100 đồng ý, gật gật đầu, túi người đem người ôm vào trong ngực, hôn môi nàng vành hai, nói. Ngươi ngoan ngoãn, chờ đến mạch viện xuất giá đầu một ngày, ta đưa ngươi đi mạch phủ, nhạc mẫu bên kia người nhiều, hài tử nhiều, vạn nhất đụng tới ngươi cũng không tốt, ân. Như thế lấy lòng ngữ khí, rõ ràng chính là nhượng bộ. Liêu Sương không ở kiên trì, duỗi tay nhẹ nhàng mà vòng lấy hắn phía sau lưng, xem như cho đáp lại, bên ngoài thủ huyết ảnh cùng gió mạnh, giờ phút này ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật muốn là vương phi nghiêm túc, đem vương gia đuổi ra xương lạnh cát, phỏng chừng bọn họ những người này, cũng không có gì ngày lành qua. Truyền thiên, Liêu Chính Dương vợ chồng mang theo tiểu tôn tử một ca nhi, cuối cùng một tháng thời gian, rốt cuộc đi tới kinh thành. Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Xuân hai anh em tới đón, không mang những người khác, chờ huynh đệ ba người gặp mặt sau, tự nhiên không tránh được một trận thâm tình. Cuối cùng vẫn là Trịnh Thị ở trong xe ngựa, kêu bọn họ huynh đệ chạy nhanh xuất phát, bằng không, còn không biết muốn thâm tình đến khi nào đâu. Huynh đệ ba người ngồi một chiếc xe ngựa, tự nhiên liền có nói không xong nói, Liêu Chính Dương bởi vì năm trước không có tới tham gia cháu trai Hạo Ca Nhi thành thân, trước cùng Liêu Chính Xuân xin lỗi. Lao Tam à, Hạo Ca Nhi thành thân lúc ấy, trong nhà là thật sự đi không khai, hơn nữa lại là năm trước mặt Nhi. Đại ca, chúng ta huynh đệ không như vậy nhiều lời, nói được nhiều liền giả. Liêu Chính Xuân mấy năm nay ở kinh thành, vô luận là cách nói năng, vẫn là giơ tay nhấc chân, đều rất là khéo léo. Liêu Chính Dương nhìn hai cái đệ đệ, trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Gật gật đầu, vỗ hai người bả vai, không được nói hảo. Hảo, Liêu Chính Tùng cũng phối hợp cộc lốc cười. Sau đó gãi gãi đầu, hỏi, đại ca, ta cha thân thể còn có thể đi, trong nhà bên kia còn hảo. Ân, đều khá tốt yên tâm. Liêu Chính Dương nói thu hồi cánh tay, sửa sang lại hạ quần áo lại nói, lão gia tử hiện tại không có việc gì liền đi tiểu lầu chuyển động, liền Ngọc Hồng tức phụ nhi ông dượng, cùng ta cha hiện tại hảo đâu, không có việc gì liền tiến đến cùng nhau chơi cờ, ta cha sẽ không, kia lão gia tử cũng chơi xấu, chính là náo nhiệt. Mặt khác hai anh em vừa nghe đại ca như vậy nói, đều phụ họa nở nụ cười, già trẻ, nguyên bản còn lo lắng phụ thân bởi vì mẫu thân qua đời, sẽ tưởng niệm thành tật, rốt cuộc sinh sống cả đời, không có hồng quá mặt, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể như vậy sinh hoạt, cũng là bọn họ may mắn. Liêu Chính Tùng yên tâm nhẹ nhàng thở ra, dựa vào cửa xe bản thượng, lẩm bẩm mà nói. Chờ Thanh Nhi thành thân xong, Sương Nhi sinh quá hài tử, ta cùng Hài Nhi hắn nương liền tính toán về quê ở vài ngày, từ khi mẫu thân ba vòng năm lúc sau, này lại một năm nữa không đi trở về. Hành, thường trở về nhìn xem khá tốt, Lao Tam không có việc gì cũng mang theo hài tử trở về, Tuyết Tỷ Nhi cũng lớn, Dương Ca Nhi cũng nhập thư, có ngươi con dâu cả ở, đều sẽ không có việc gì nhi. Liêu Chính Dương ở một bên cũng nói, người vừa đến số tuổi, liền đặc biệt nhớ tình bạn cũ, nhớ nhà, cái này, bọn họ huynh đệ ba người đều tràn đầy thể hội, hơn nữa lại là một mãi đồng bào, từ nhỏ cảm tình liền hảo, tự nhiên cũng liền càng là. Liêu Chính Xuân phụ họa gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Chính ngọ thái dương ấm áp, ven đường nguyên bản chủi lủi trên mặt đất, đã bắt đầu mạo lục, trên cây cảnh cũng ở bất chi bất giác trung chịu mầm, kinh thành nơi nơi đều phiếm xuân ý, mùa xuân tới. Chương 401. Liêu Sương đĩnh bụng, từ tứ gia bồi trở về nhà mẹ đẻ, trong viện, Tuyết Tỷ Nhi mang theo mấy cái tiểu nhân chính chơi đến hứng khởi, vừa thấy nàng đã trở lại, từng bước vui sướng chạy tới, phía sau tiếp trước muốn sờ bụng. Tứ gia nhìn thấy này tư thế, sợ tới mức chạy nhanh ôm tức phụ nhi eo, sợ này đó hài tử, lại không có gì nặng nhẹ, đụng vào tức phụ nhi, kia cũng không phải là đùa giỡn, Tuyết Tỷ Nhi rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, nhìn đến nhị tỷ phu như vậy, nhấp môi cười một chút, gãi gãi đầu, mở miệng nói. Tỷ phu đừng lo lắng a, chúng ta đều có chừng mực, sẽ không đụng vào ta nhị tỷ. Cô em vợ chế nhạo lời nói, làm tứ gia không những không có thả lỏng khẩn trương, ngược lại càng thêm ôm sát tức phụ nhi, nhẹ nhấp môi, lắc đầu, nói. Đối với các ngươi này mấy tiểu tử kia, ta còn là không tin được, muốn sờ đệ đệ liền ngoan ngoãn vào nhà, chờ ngươi tỷ thỉnh an, sau đó lại nói. Liêu Sương nghe thấy cái này đệ đệ, bất đắc dĩ nhẹ xả khoe miệng, thoạt nhìn này cổ nhân trọng nam khinh nữ vẫn phải có, bằng không thứ này không có khả năng theo bản năng nói ra đệ đệ, túi đầu nhìn chính mình bụng, thật là hy vọng dùng một lần sinh ra hai cái khuê nữ, tức chết cái này tứ gia. Nói nói cười cười gian, Liêu Sương bị đỡ vào hậu viện, Tần Thị, Tưởng Thị mang theo hai cái con dâu đang ở nói chuyện phiếm, Liêu Vân vừa thấy muội muội đã trở lại, chạy nhanh đứng lên, đi tới hỗ trợ đem người đỡ đến trên giường ngồi. Tứ gia hướng về phía Tần Thị, Tưởng Thị ôm quyền hành lễ, không chờ nói chuyện đâu, Tô Cẩn Huyên đã đứng lên, nghiêng người hành lễ, nói. Gặp qua Tứ gia, Ngọc Hồng lúc này ở thư phòng, ngài. Ta đi tìm bọn họ, Nhạc Mẫu, tiểu tế đi trước cáo lui. Tứ gia nói xong lời này, xoay người rời đi. Tần Thị nhìn con rể bóng dáng, lại nhìn nhìn bị hài tử vây quanh khuê nữ, vui mừng thở dài, muốn nói nàng đời này lớn nhất yên tâm, chính là con dâu cưới đến hảo, con rể tìm rượu. Nhị tẩu, Vương gia người này thật sự không tồi, một chút cái giá đều không có, còn không có nói. Tưởng Thị tự đáy lòng mà nói, một bên Tô Cẩn Huyên cùng Diệp Ngọc Mai đều phụ họa gật đầu. Tần Thị nhìn hai cái nha đầu, cũng là tán đồng gật đầu. Một bên Liếu Sương vuốt mấy cái hài tử phát đỉnh, hơi nhấp môi dưới, mở miệng hỏi. Nương, ta đại bá hiện tại tới rồi sao? Nhanh hẳn là, vừa rồi cha ngươi tống cổ người về trước tới, nói là đã ở ngoài thành nhận được. Tần Thị nói đi đến Liêu Sương trước mặt, đáy mắt có chút thơm máu, là đã nhiều ngày vội vàng tiểu nhi tử thành thân khi rơi xuống. Liêu Sương nhìn như thế mỏi mệt mẫu thân, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, nếu không phải nàng có thai, lúc này khẳng định có thể ở nhà hỗ trợ thu xếp, cũng không đến mức mẫu thân làm mẫu thân như vậy mệt. Hồi nắm Tần Thị tay, tiểu nha đầu nhẹ xả khoe miệng, sau đó nói. Nương, ngài cũng đừng quá mệt mỏi, đôi mắt này đều ngao đỏ. Không có việc gì, kỳ thật nương cũng không có làm cái gì, đều là ngươi tẩu tử cùng ngươi tỷ làm, nương à, chính là số tuổi lớn. Tần Thị nói xong, từ ái cười một chút, Liêu Sương nhìn như vậy mẫu thân, trong lòng cũng rất hụt hẫng. Tuyết tỷ nhi cảm giác được các đại nhân muốn nói sự tình, thập phần hiểu chuyện lôi kéo mấy cái tiểu nhân ra nhà ở. Tưởng thị nhìn chất nữ đau lòng mẫu thân bộ dáng, ở bên cũng là mở miệng khuyên nói. Nhị tẩu, Sương Nhi nói rất đúng, ngươi đừng cái gì đều đi theo nhọc lòng, Vánh tỷ nhi nàng nương cùng Vân Nhi đều có thể làm tốt. Không khí hơi có chút ngưng trọng, Tô Cẩn Huyên gãi gãi đầu, cười ha hả rời đi đề tài. Nương, ta đã cùng Diệp ra thím thu, ngày đó nàng cùng Diệp bá phụ liền đảm đương nhà mẹ đẻ người, đưa mạch viện thượng tiểu hoa. Vừa nói đến thành thân ngày đó sự tình lúc sau, mọi người đều tinh thần tỉnh táo, Liêu Sương cũng đĩnh bụng, đi vào cái bàn trước ngồi xuống, thưởng thức cái ly nghe Tô Cẩn Huyên nói ngày đó lưu trình. An bài rất tinh tế, cũng thực chu đáo, xác thật những việc này giao cho cái này tẩu tử, bọn họ đều là thực yên tâm, Liêu Vân ở một bên, ngón tay rất có tiết tấu gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút, nói, làm Tinh Ca Nhi trở về đi. Liêu Vân những lời này, vẫn là rất có lực đầu, Tô Cẩn Huyên kinh ngạc nhìn cô em chồng, hơi nhấp môi, đầy mặt nghi hoặc. Liêu Sương ở một bên, vung cái ly, mở miệng nói. Tỷ, người cấp Tĩnh Ca Nhi đưa tin đi, vừa lúc cuối tháng nhã lâu khai trường, hắn làm nhã lâu lớn nhất cung nguồn cung cấp, không có lý do gì không xuất hiện, lại nói, Thanh Nhi thành thân, hắn cũng xác thật hẳn là trình diện. Tô Cẩn Huyên như cũ không có lên tiếng, bất quá một bên Tần Thị, vẫn là hiểu biết con dâu. Mắt thấy này hai cái khuê nữ liền phải đem người kêu đã trở lại, nàng chạy nhanh mở miệng nói. Thính Ca Nhi không nhất định có thể trở về, các ngươi đừng. Nói, ý có điều chỉ nhìn hạ con dâu, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Liêu Sương một tay chống cằm, nhìn mẫu thân cùng tẩu tử, nhún vai nói. Chẳng lẽ mẫu thân không nghĩ Thính Ca Nhi sao? Nên trở về tới đối mặt phải trở về đối mặt, nếu Thính Ca Nhi điểm tâm này lý thừa nhận năng lực đều không có. Lúc trước hắn liền không khả năng nghe ta, đi đến biệt trang dưỡng vịt, hắn không phải cái loại này tầm thường vô vi, lấy dưỡng vịt tống cổ thời gian người rảnh rỗi. Nói như vậy vừa ra, quả nhiên Tô Cẩn Huyên giật mình một chút, nàng có lẽ không phải thực hiểu biết Tĩnh Ca Nhi, nhưng là nàng biết Liêu Sương, nha đầu này làm ai làm cái gì, khẳng định không phải nhất thời tâm huyết dâng trào đơn giản như vậy. Nghĩ vậy Nhi, Tô Cẩn Huyên đột nhiên cười, gật gật đầu, tán đồng nói. Vậy làm chuyện này. Phiền toái ngươi. Nói, âm thầm nắm một chút Tần Thị đắc thủ, ngụ ý thực rõ ràng. Tần Thị thấy con dâu đều như vậy nói, tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là ra tiếng dặn dò khuê nữ, làm nàng chạy nhanh đi đưa tin. Từ biệt trang đến kinh thành như thế nào đều vài ngày đâu, này mắt nhìn liền phải thành thân, nếu đã quyết định làm kia hài tử tới, phải chạy nhanh mới là. Bà tử từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Phu nhân, đại nãi nãi, lao ra cùng đại lao ra, tam lão ra đã trở lại, đã tại tiền viện. Mọi người vừa nghe Liêu Chính Dương bọn họ tới rồi, sôi nổi đứng dậy, chạy nhanh đi ra ngoài đón chào. Từ khi lão thái thái thiêu xong rồi đầy năm, bọn họ liền rốt cuộc không hồi quá quê quán, muốn bận việc sự tình rất nhiều, cũng mặc kệ như thế nào vội, bọn họ đều thông thư tử, cũng đều biết lẫn nhau gần nhất đều đã xảy ra chuyện gì. Liêu Sương kéo đại tỷ cánh tay đi ở mặt sau. Nhìn mẫu thân cùng tam thẩm nhi kích động bộ dáng, cảm nhiễm hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Thanh nhi thành thân ngày ấy, triệu đan hẳn là sẽ qua tới, đến lúc đó tiếp khách thời điểm, ngươi đừng trực tiếp đối nàng, ta tới. Liêu Vân thấp giọng mở miệng nói. Chờ đến ngày ấy thành thân ngày chính giờ tí, bọn họ hai cái đại cô tỷ khẳng định là muốn tiếp khách, này Liêu Sương cùng triệu đan tốc tới không đối phó, thật muốn là ngày ấy ra điểm cái gì chuyện xấu, ngày thứ hai kinh thành trên dưới. Khẳng định tất cả đều đã biết. Liêu Sương nhìn đại tỷ, suy nghĩ một chút gật gật đầu, không có gì nghị nói, chỉ cần ngày ấy triệu đan không quá phận, ta liền khẳng định không lên tiếng, yên tâm đi. Tỷ hai nói định lúc sau, song song đi lên trước, cấp đại bá nương hành lễ. Chương 402 Hoàng hậu làm người tới. Trịnh thị nắm tiểu tôn tử một ca nhi, cấp tiểu gia hỏa nhất nhất giới thiệu thân nhân, đứa nhỏ này năm nay mới nhị một tuổi. Bất quá theo Liêu Chính Dương thư từ nhắc tới quá, đứa nhỏ này đáng yêu, hơn nữa đặc biệt biết ta nói, tuy rằng mới nhị một tuổi, bất quá đã có thể trên lưng mấy đầu đơn giản thơ ca. Dung đại bá nói tới nói, đứa nhỏ này chính là bọn họ đại phòng gia hy vọng, Liêu Sương cố ý lưu tâm nhìn hạ cái này một ca nhi, sắc thật thực thông minh, trong ánh mắt liền lộ ra kia cổ cơ linh kính nhi, từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, đặt ở tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay, nói. Cầm đi, cô cấp. Cảm ơn cô. Một ca nhi tiếp nhận lúc sau, ra dáng ra hình ôm quyền hành lễ, sau đó quay đầu liền đem túi tiền, lại giao cho Trịnh Thị. Tần Thị ở bên nhìn, không được gật đầu. Đứng ở trong viện hàn huyên một hồi lâu, Liêu Chính Tùng lúc này mới nhớ tới, làm đại ca một nhà chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi ăn cơm, còn chưa đi đến phòng đâu, quản gia đi tới, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Lao ra, đại gia, An Hiền Vương tới, lúc này đang ở cửa. Mọi người vừa nghe lời này, đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, cùng này An Hiền Vương không có gì quá lớn giao tình, cơ bản đều là ngày lễ ngày Tết bình thường đi lại, không thể nói thực xa lạ, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Này không năm không tiết không đại sự nhi, An Hiền Vương cư nhiên muốn tới, này. Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh song song liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn phụ thân, ôm quyền một chút, nói. Cha, ngài cùng Tam Thúc trước buổi đại bá bọn họ ăn cơm, ta cùng Thanh Nhi đi một chút sẽ trở lại. Bổn Vương cùng các ngươi đi. Vẫn luôn không nói gì tứ gia, lộn trở lại đột nhiên toát ra một câu Bổn Vương, lập tức khiến cho nguyên bản còn có chút lo lắng Liêu Chính Tùng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, xua tay nói. Các ngươi đi thôi, chúng ta ăn trước, vội xong rồi các ngươi lại qua đây ăn cơm. Nói mang theo thê nữ đám người đi trước sương phòng, Liêu Sương nhìn đại ca bọn họ mấy cái, cân nhắc một chút, cũng đi theo đi sương phòng ăn cơm. Tuy rằng nàng rất tò mò cái kia dễ thật rốt cuộc vì sao mà đến, bất quá tò mò là tò mò, còn không có khiến cho nàng quá lớn lực chú ý. Trước mắt, nàng nhất chờ mong, chính là cái kia phỏ mã nên xử trí như thế nào, theo nhà bọn họ tứ gia nói. Hoàng thượng nơi đó, đã mau nhịn không nổi nữa. Vào lúc ban đêm, Liễu Sương vợ chồng trở lại vương phủ, tứ gia liền trực tiếp chui vào thư phòng, cô gái nhỏ nhàm chán, ngồi ở phòng ghế trên, vuốt bụng bắt đầu cùng trong bụng bảo bảo nói chuyện, khi không thường, trong bụng tiểu gia hỏa, còn sẽ đá nàng một chút làm đáp lại. Chính nói được làm không biết mệnh thời điểm, huyết ảnh từ bên ngoài tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương phi, hoàng hậu nương nương bên người bà tử tới nói, dược mau dùng xong rồi. Liêu Sương vừa nghe lời này, hơi hơi túc hạ mày, thượng một lần nàng rõ ràng cầm là một tháng lượng, vì sao nhanh như vậy liền. Hơi nhấp môi dưới, mở miệng nói. Ngươi đi đem bà tử cho ta kêu tới. Là. Huyết ảnh sau khi ra ngoài, không trong chốc lát, bà tử từ bên ngoài đi vào tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, nói. Nô tài cấp vương phi thỉnh an, tham kiến vương phi. Ân. Đứng lên đi. Liêu Sương tinh tế đánh giá trước mặt bà tử, là Song Lăng cung trưởng sự ma ma, hoàng hậu làm ngươi tới. Hồi vương phi nói, là hoàng hậu nương nương làm nô tài tới, đây là hoàng hậu nương nương cho ngài tin. Nói, từ cổ tay háo móc ra giấy viết thư, từ huyết ảnh cầm trình cho Liêu Sương. Bút tích sắc thật là nhạc hy, tin thượng nội dung nói cách khác nàng gần nhất tình trạng, công chúa mỗi ngày vẫn là sẽ tiến cung, thái hậu bên kia hiện giờ đã. Hoàn toàn không thích nàng như thế nào, càng quan trọng là, mỗi ngày thái y đều sẽ thỉnh rất nhiều lần mạch, hơn nữa mỗi ngày trường nhạc đều sẽ đi theo đi. Nay cũng liền khó trách vì sao kia dược dùng nhanh, Liêu Sương thật mạnh thở dài, buông thư tín, nửa ngày đều không có lên tiếng, cuối cùng vẫn là huyết ảnh nhỏ giọng nhắc nhở, tứ gia phải về tới, lúc này mới làm Liêu Sương hồi qua thần. Nhìn còn đang đợi dược bà tử, Liêu Sương chậm rãi đứng lên, cầm trước tiên làm tốt thuốc viên. Giao cho bà tử lúc sau nói. Lấy về đi thôi, thừa dịp cửa cung còn không có lạc khóa. Là, nô tài tuân mệnh, nô tài cáo lui. Bà tử đôi tay tiếp nhận dược, xoay người rời đi. Liêu Sương hướng về phía huyết ảnh xua xua tay, cũng làm nàng đi xuống, chờ đến trong phòng liền dư lại nàng một người thời điểm. Cô gái nhỏ dựa vào ghế trên, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng, liền tính nàng lại hiểu được y y thuật. Nhưng rốt cuộc thứ này không phải không hàng mẫu, có nói là dược ba phần đầu, lao như vậy ăn. Liêu Sương nghĩ vậy nhi, không cấm thật mạnh thở dài. Làm sao vậy? Chuyện gì làm ông cháu Vương Phi như vậy lo lắng? Liêu Sương vừa nghe lời này, chạy nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó không tiếng động dựa vào tứ gia trong lòng ngực, thật lâu không nói gì. Tứ gia không có lên tiếng, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng phía sau lưng. Song Lăng cung người tới chuyện này, hắn tự nhiên là biết đến, vì cái gì mà đến tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng có thể đoán 8-9-0-10, hắn cùng Lạc Thanh Dương, Liễu Ngọc Hồng rời đi kinh thành gần 2 tháng, xác thật chậm trễ không ít chuyện. Hiện giờ phò mã Tô Hoành Hiên ở trong triều đình, cấu kết đã từng vương gia dư đảng, lại có một cái Trương Minh Viễn, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không phải như vậy dễ dàng là có thể động, mà hậu cung bên trong, Thái Hậu hiện giờ trướng mắt hoàng tẩu, hơn nữa trưởng nhạc cái kia nha đầu chết tiệt kia châm ngòi thổi gió, không chỉ có hoàng huynh thượng hỏa, bọn họ đi theo cũng là xuất ruột. Liêu Xương dựa vào trong lòng ngực hắn qua một hồi lâu, mới rầu rĩ mở miệng nói đến. Vân Duệ, ta tưởng tiến cung xem nhạc hy. Tứ gia nhẹ giọng ân một chút, cũng không có nói đến quá nhiều, chính hắn nữ nhân, hắn tất nhiên là hiểu biết, cái này nha đầu coi trọng ích lợi, càng coi trọng tình nghĩa, nếu nói ngày đó nàng cùng nhạc hy lần đó hợp tác, là hoàn toàn vì hai người kiếm tiền nói, như vậy hiện giờ các nàng, liền không phải đơn giản như vậy cảm tình. Bằng không, nha đầu này không có khả năng vô điều kiện đi duy trì, đi cấp hoàng tẩu chống lưng, tư tiền tưởng hậu một phen, nhéo nàng vành thai nhi một chút, lại nói. Như vậy đi, ngày mai lâm triều ta đi tìm hoàng huynh nói một chút, đến nỗi tiến cung, buổi tối ông cháu bồi ngươi đi đêm thăm xong lăng cung, rốt cuộc ngươi hiện tại đối ngoại nói chính mình dưỡng bệnh, ban ngày nếu là vào cung, về sau không tránh được mùng 1, 15 đến tiến cung thỉnh an. Liêu Xương ở bên nghe như vậy ấm áp nói, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn nam nhân, cân nhắc một chút gật gật đầu, hiện giờ nàng xác thật không nên tiến cung. Ở kia chuyện không có Trần Ai Lạc định phía trước, nàng nhất định không thể lộ diện. Giờ này khắc này song lăng trong cung, Nhạc Hy chính ôm Trúc Nguyệt công chúa, ánh mắt phóng không nhìn chằm chằm mặt đất. Hoàng thượng hôm nay như cũ không có tới nàng nơi này, tuy rằng trong lòng minh bạch, đây là tất nhiên sự tình, chính là trong lòng lại. Hoa! Hoa! Trong lòng ngực tã lót trẻ mới sinh, phảng phất cảm nhận được Nhạc Hy buồn khổ, liệt miệng cũng đi theo bi thương mà khóc thút thít. Nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, Nhạc Hy cúi đầu hôn hôn nàng gương mặt, thật là chi kỷ a. Chương 403 cần phải kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Liễu Xương một mình một người ăn cơm sáng, trong lòng minh bạch, tứ gia khẳng định là vì buổi tối bọn họ tiến cung làm ăn bài, cô gái nhỏ cũng không có giống thường lui tới như vậy chờ, rốt cuộc nàng nếu là không ăn cơm, Huyết Ảnh, Lang Tiêu này mấy cái, sẽ so với ai khác đều lo lắng. Trở lại Xương Lạnh Các, Lăng Tiêu theo thường lệ cầm sổ sách lại đây, Liêu Xương lúc này đây không có trực tiếp lấy lại đây, mà là tỉ mỉ đánh giá Lăng Tiêu, như vậy vừa thấy, nhưng trực tiếp đem Lăng Tiêu cấp giám sát chặt chẽ trương, luôn cho rằng chính mình không đúng chỗ nào nhi, chính mình còn túi đầu xem xét nửa ngày. Nha đầu, ngươi này thành thân đều 3 tháng, như thế nào này bụng còn không có động tĩnh đâu? Không tính toán muôn sao? Ách! Liêu Xương này một câu ra tới, Lăng Tiêu trực tiếp mông vòng. Ngây người nhìn trước mặt chủ tử, mặt đằng một chút liền đỏ, chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì, Liêu Xương nhưng thật ra cái vô tâm không phổi, hi hi ha ha cười nửa ngày, lúc này mới lại đứng đắn sụ mặt, nói chuyện. Ngươi đừng thẹn thùng à, này không phải nhân chi thường tình sao, nói, ngươi là có thể không muốn hải tử sao. Chủ tử, ta Lăng Tiêu hự nửa ngày, thật sự rất muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nhưng Huyết Ảnh ở bên nhìn. Cân nhắc một chút đi lên trước, nghiêng người hành lễ một chút, mở miệng nói. Vương Phi, hôm nay ngài không phải tính toán đi Tam tiểu thư bên kia nhìn xem sao. Chúng ta khi nào xuất phát? Liêu Xương nguyên bản còn tưởng lại đậu một chút Lăng Tiêu, bất quá nhìn đến Huyết Ảnh như vậy vì tỉ mội động thân mà ra, đơn giản cũng gãi gãi đầu phát, như vậy từ bỏ, xua xua tay làm Lăng Tiêu sau khi ra ngoài, nhìn nàng, lại hỏi. Ngươi chính là đã biết chút cái gì sao? Nói, rốt cuộc các nàng kia mấy cái nha đầu ở chung như vậy nhiều năm, không có khả năng đối lẫn nhau là không hiểu biết, có một số việc cùng nàng cái này chủ tử khó mà nói, nhưng là cùng đồng dạng thân là nô tì lẫn nhau, khẳng định là có thể nói. Huyết Ảnh nhìn Liêu Xương liếc mắt một cái, nghiêng người hành lễ một chút, cười nói. Ta nghe Tím Tiêu cái kia tiểu nha đầu nói, hình như là Truy Phong muốn hài tử, Lăng Tiêu cảm thấy hiện tại nhất quan trọng chính là hầu hạ chủ tử cùng tiểu chủ tử. Cho nên, nàng ý tưởng là vãn 2 năm lại muốn, như vậy còn có thể hầu hạ tiểu chủ tử. Liêu Xương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc nắm có chút đau, nàng biết Huyết Ảnh, gió mạnh bọn họ này đám người, là cả đời không có khả năng rời đi vương phủ, ngày sau sinh hài tử khẳng định cũng là người hầu hạ tiểu đồng lứa. Nhưng rốt cuộc một cái hài tử không có xuất thế, liền cho hắn định ra nô buộc hộ tịch, này, không thể nào nói nổi. Liêu Xương một tay chống cằm, nho nhỏ thở dài, nàng rất muốn đi thay đổi, nhưng lại như cũng là bất lực. Gật gật đầu, tính làm là cam chịu. Thô sơ giản lược nhìn xuống tay sổ sách, không có bất luận vấn đề gì lúc sau, đắp lên chính mình con dấu, sau đó từ huyết ảnh hầu hạ thay đổi quần áo, trong đầu không ngừng lại tưởng, nên như thế nào cấp đời sau hài tử, một cái bình đẳng cơ hội. Thẳng đến đi tới mạch ra, Liễu Sương như cũ không có phát một lời, huyết ảnh cùng Lăng Tiêu bồi lại đây, dọc theo đường đi nhìn nhà mình chủ tử không lên tiếng, hai người đều là không thể hiểu được nhíu mày đầu. Mạch viện tự mình ra tới tiếp Liễu Sương, nhìn đầy mặt vững vàng nhị tỷ, nàng không khỏi cũng có chút buồn bực, quay đầu nhìn một bên huyết ảnh, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, có thể thấy được đến kia hai nha đầu đối chính mình cũng là đầy đầu mờ mịt lúc sau, không cấm bất đắc dĩ lắc đầu, này, chẳng lẽ là nhị tỷ phu chọc nàng. Đi vào hậu viện khuê phòng, tỷ hai ngồi ở tiểu trên giường đất khi, Liễu Sương như cũ không có lên tiếng, mạch viện đem trà khen ngược, Liễu Sương vẫn là không có lên tiếng. Rơi vào đường cùng, cô gái nhỏ chỉ phải dùng tay ở nàng trước mắt quơ quơ, nhị tỷ, nhị tỷ. A, cái gì? Liễu Sương phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhìn đến đã vào nhà, chính mình cầm lòng không đậu phụt cười, tưởng quá mức chuyên chú, cư nhiên khi nào tiến vào cũng không biết, cầm chén trà uống một ngụm, sau đó nói. Viện nhi, ngươi nói nếu ta cùng tứ gia đề cập, về sau vương phủ nơi đó, hủy bỏ người hầu, sẽ thế nào? Mạch viện hơi hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm nhà mình nhị tỷ, thấy này đầy mặt nghiêm túc, không giống như là nói dơn bộ dáng, lắc đầu, nói. Nhị tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, tựa như lúc trước An Khánh Sơn giống nhau, ngài cũng không hy vọng lấy người hầu tới ước thúc hắn, nhưng chúng ta Vân Lăng Quốc chính là như vậy, cha mẹ hộ tịch là nô dịch, hài tử làm sao có thể phiên thân. Ngài này không phải yếu hại bọn họ sao? Vâng, có cái từ giống như gọi là thể hồ quán đỉnh. Liêu Sương lúc này thật đúng là có cái kia cảm giác, thật muốn là nàng đề nghị như vậy làm, bị những cái đó luôn quan biết. Không chỉ có là hại những người đó, liền chính mình cùng trong nhà bên này, đều 10 có 8 9 sẽ bị hảo hảo mà tham thượng một quyển, kia đến lúc đó đã có thể. Ai? Liêu Sương thật mạnh thở dài, đem cái ly trà uống cạn lúc sau, lắc đầu nói, tính, ta chính là như vậy tưởng tượng, cũng xác thật là ngươi theo như lời như vậy, rõ ràng nhân ra không có cái kia tâm tư, vạn nhất bị ta như vậy lan lộn, bị người có tâm lung tung xếp vào tội danh, kia thật đúng là... Hảo tâm tao sẽ đánh. Mạch viện nói xong, cùng Liêu Sương cùng nhau nở nụ cười. Lời này nói khai lúc sau, Liêu Sương đồng hài cũng liền không hề dối rắm, tuy rằng nàng không thể thay đổi cái gì, bất quá tiểu hài nhi ra tới, dựa theo bình thường tới dưỡng, cũng chưa chắc không thể. Đọc sách, biết chữ, luyện được một tay hảo bản tính, có lẽ về sau thật đúng là có thể thành nhi tử phụ tá đắc lực đâu, tựa như An Khánh Sơn như vậy. Ngày xưa Trương Niệm Diệu thay tên đổi họ vì An Khánh Sơn lúc sau, liền vẫn luôn đi theo mạch anh Kiệt phía sau, còn tuổi nhỏ đã có thể giúp anh Kiệt xử lý mạch gia phụ trọng trên dưới, cũng coi như là một cái đến lợi trợ thủ. Đúng rồi, bên kia cửa hàng trang hoàng như thế nào? Cần phải kết thúc? Sớm đâu? Mạch viện cười lắc đầu nói, thưởng thức trong tay chăn, cân nhắc một chút, sau đó lại nói, ta không làm cho bọn họ làm quá nhanh, ta suy nghĩ chờ ta thành thân xong. Bên kia ở kết thúc, ta cũng có thể đảo ra công phu tới. Liêu Sương nghe xong lời này, cười gật gật đầu, muốn nói nhất chọn người thích hợp, thật sự cũng chỉ dư lại mạch viện, nàng mang thai khẳng định không thể qua đi, đại tỷ cùng đại tẩu đều vội vàng bọn họ thành thân sự tình, duy nhất còn tính thanh nhàn chính là cái này nha đầu, nhưng người ta cũng đến chuẩn bị của hồi môn, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút bất tận như người ý. Nam tiểu nha đầu tay, phảng phất nàng ngồi xổm thanh dương chấn tứ hợp viện cửa, chờ cùng chính mình chơi cái kia sự tình, liền ở ngày hôm qua giống nhau, nhéo một chút, mở miệng nói. Thời gian qua đến thật mau à, nhoáng lên ngươi cũng muốn thành thân, cái kia cửa hàng ngươi tạm thời không cần phải xen vào, ta sẽ đi lúc sau làm Lăng Tiêu qua đi, tranh thủ chúng ta ở cái này nguyệt cuối tháng khai trương, tính ca nhi cũng nên đã trở lại, thanh nhi đều thành thân, kia tiểu tử. Mạch viện vừa nghe đến tính ca nhi, minh bạch gật gật đầu, kia tiểu tử cũng coi như là bọn họ nhìn lớn lên, biến mất ở mọi người trong tầm mắt đã lâu như vậy, là nên trở về tới hảo hảo làm những người này nhìn xem. Chương 404 ngươi có thể đến tiễn ta sao? Nhị tỷ, kia tĩnh ca nhi chân. Cái này không cần lo lắng, kia tiểu tử chính mình so chúng ta rõ ràng hắn vấn đề, có chút thời điểm chính là chúng ta đem nhân ra tưởng quá yêu đất. Liêu Sương đánh gãy Mạch Viện nói, nói thẳng chính mình quan điểm. Kỳ thật chuyện này, nàng trong lén lút cũng nghĩ tới, tuy rằng không có nghe Tĩnh Ca Nhi chính miệng đề qua, bất quá lấy đứa bé kia tính cách, khẳng định sẽ không như vậy nhận thua thôi, tóm lại là một cái kiên cường hài tử. Liêu Sương lắc lư hạ cổ, làm lâu như vậy, thật đúng là có chút mệt mỏi. Mạch Viện thấy nàng như vậy, chạy nhanh đứng dậy cho nàng cầm chăn, làm nàng chậm rãi rửa vào mặt trên, nghỉ một lát. Nhị tỷ, ta thành thân ngày đó, ngươi có thể đến tiễn ta sao? Mạch Viện trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi ra khẩu. Nàng trong lòng minh bạch, chính mình liền tính cùng Liêu gia người quan hệ lại hảo, nhưng thành thân ngày đó, bọn họ chỉ có thể đón dâu, không có khả năng là đứa thân, nhưng nàng vẫn là hy vọng có cái thân nhân tại bên người. Tuy rằng nói tốt, Diệp gia trưởng bối đảm đương nhà mẹ đẻ thân, nhưng là Mạch Viện này trong lòng nhất chờ đợi, vẫn là Liêu Sương, Liêu Vân hoặc là Liêu Ngọc Hồng. Liêu Sương nhìn cô gái nhỏ đáng thương vô cùng bộ dáng, cười gật gật đầu, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, nói: "Ngươi hiện tại là thuộc viện quận chúa, chờ ngày đó xuất giá khi, ta làm ngươi nhị tỷ phu lại đây bối ngươi thượng tiểu hoa, như thế nào?" Vừa dứt lời, Mạch Viện nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới, nàng thật sự không tưởng nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới làm tỷ phu ly nàng, vốn dĩ nàng nhất chờ mong chính là Liễu Ngọc Hồng, nhưng kia dù sao cũng là đại cứu ca. Về sau nàng gả qua đi, là người ta để muội, với lý không hợp. Chính là tỷ phu đối nàng, đều là: "Ngươi đừng câu nệ như vậy nhiều lễ tiết, ngươi hiện tại là quận chúa, là tế hôn khác, công bố với chúng thân phận, lại nói tiếp chính là hoàng thượng nghĩa muội, cũng chính là tứ gia muội tử, hắn bối ngươi vừa lúc." Liêu Sương mở miệng khuyên bảo, nói thật, chuyện này nàng thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc nàng là đại cô tỷ, ngày đó đệ đệ cưới vợ. Nàng khẳng định muốn ở nhà mẹ đẻ, mà khi thấy nha đầu này đầy mặt chờ mong bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có thể minh bạch một ít. Nàng vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, không phải cũng là các loại hết hồn sợ hay sao, lúc này nàng có thể trợ giúp nha đầu này, cũng coi như là ngươi không lo ngày chính mình khuyết điểm. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương càng thêm tiêu sái, vỗ nhẹ cô gái nhỏ bả vai, cho nàng một cái an ủi tươi cười. Mạch Viện thấy thế, giống như hài nhi để khi như vậy. Hoa ở Liêu Sương trong lòng ngực, nắm tay nàng, sau đó qua lại cọ nàng cánh tay, không tiếng động làm nũng. Hai chị em đều thử can tĩnh, liền như vậy lẳng lặng mà hưởng thụ yên ắng thời khắc, có lẽ là hai người đều thả lỏng, thế nhưng liền như vậy dựa vào ở bên nhau, đã ngủ. Giữa trưa, Liêu Sương cũng không có ở Mạch gia ăn cơm, mà là bị tứ gia cấp tiếp trở về, Mạch Viện tiễn đi tỉ tỉ, tỉ phu, lại bắt đầu bận việc chính mình kia một quán sự tình. Biết Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, nói là đệ đệ đã trở lại, lúc này mới buông đồ vật, cầm một cái cháp đi thư phòng. Thư phòng nội, 12 tuổi Mạch Anh Kiệt, vóc dáng đã chịu điều không ít, bộ dáng càng ngày càng giống năm đó Mạch Trấn Trưởng, bất quá so Mạch Trấn Trưởng muốn phong thả, xoay khí, Mạch Viện đi đến cái bàn trước, đem cháp bông. Mạch Anh Kiệt đứng dậy, ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Đại tỷ, ngài đã tới." "Ân, ta tới cùng ngươi nói điểm nhi sự, không quấy rầy ngươi đi." Mạch Viện biên nói, biên cấp đệ đệ sửa sang lại cổ áo, trong bất chi bất giác, đứa nhỏ này đã trưởng thành, hơn nữa so nàng còn muốn cao. Mạch Anh Kiệt cười lắc đầu, lộ ra răng nanh cục lốc cười nói: "Đại tỷ có việc nhi phân phó là được, không phải còn muốn bị gả đâu sao, sẽ rất bận." "Hảo, ngươi ta là thân tỷ đệ, khách khí cái gì đâu." Mạch Viện chịu không nổi đứa nhỏ này quy củ, đọc sách đều mau đọc choáng váng, cười lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết hắn chóp mũi, sau đó mở ra cháp tiếp tục nói: "Nơi này là ăn chín cửa hàng mấy năm nay lợi nhuận, còn có một bộ phận là nhị tỷ cấp, về sau này to như vậy Mạch phủ liền dựa chính ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, tạm thời là không cần, nhưng ngày sau tổng muốn nói thân, lúc ấy tỷ tỷ tuy rằng sẽ giúp ngươi, bất quá lấy tỷ đối với ngươi hiểu biết, ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt. Cho nên thừa dịp hiện tại, ngươi không dám cự tuyệt thời điểm, này đó ngân phiếu ngươi thu hảo, coi như tỷ tỷ cho ngươi tức phụ nhi buồn, ngày sau cuộc sống này quá đến là hảo là nạo, đều phải chính ngươi gánh vác, trong nhà đại sự tiểu tình ta sẽ nói cho Bích Hà, nàng sẽ giúp ngươi, của hồi môn nha đầu, ta sớm đã có chuẩn bị." Một phen nói đặc biệt là ở, cũng làm Mạch Anh Kiệt có chút không biết làm sao, nhìn kia một hộp tràn đầy ngân phiếu, mày nhíu chặt muốn mở miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. "Hảo, đừng quá không biết làm sao, ta để lại cho ngươi người. Nhớ kỹ, nhất định phải thời khắc mang theo trên người, những người đó đều là tỷ tỷ mấy năm nay tâm huyết, minh bạch sao? Là, anh Kiệt nghe đại tỷ. Mạch Viện thấy đệ đệ như thế nghe lời, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn nhất tiểu tử này quật tính tình đi lên, nàng cũng không nhất định có thể đem hắn nói được thông. Ra thư phòng, Bích Hà chào đón, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Tiểu thư, Bách Linh đã trở lại, đang ở phòng chờ ngài đâu? Ân. Mạch Viện gật gật đầu, bước nhanh trở về phòng, đến nỗi trong thư phòng Mạch Anh Kiệt, lúc này chính nhìn những cái đó ngân phiếu, ngốc lăng phát khởi ngốc tới. Mạch Viện trở lại phòng, liền thấy một cái mang theo mặt nạ nữ tử đứng ở nơi đó, chờ nàng phát hiện chính mình tiến vào khi, gỡ xuống mặt nạ, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Chủ tử, đứng lên đi. Mạch Viện một sửa vừa rồi từ tỉ bộ dáng, đầy mặt lạnh nhạt ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt nữ tử, lại nói, lúc này đây đi ra ngoài, nhưng có tra được Trương Niệm Doanh cùng Đoan Trang Tao Nhã rơi xuống. Hồi chủ tử nói, tra được, Đoan Trang Tao Nhã từ ngày ấy rời đi kinh thành lúc sau, lại trở về Đại Khải, đến nỗi Trương Niệm Doanh, ở kinh thành ngốc quá những cái đó thời gian, trực tiếp đi Bắc Thần, thuộc hạ phát hiện, Trường Ninh công chúa chết, cùng Trương Niệm Doanh có chút quan hệ. Mạch Viện vừa nghe lời này, bang một tiếng chụp cái bàn, một cái nguyên bản đại môn không ra nhị môn không mại nhà giàu thiên kim, thế nhưng mặc kệ nàng đến như thế nông nỗi, năm đó thật đúng là không bằng liền trực tiếp chấm dứt nàng. Khẽ cắn hạ môi, lại hỏi, ngươi nhưng cùng ta tỷ phu nói. Hồi chủ tử nói, tứ gia đã biết chuyện này, bên người hoàng thượng săn bảo hồ báo, cũng biết chuyện này. Ngụ ý, hoàng thượng săn bảo đều đã biết, kia hoàng thượng tất nhiên là biết đến, tự nhiên tứ gia cũng sẽ biết. Mạch Viện vừa nghe lời này, gật gật đầu, đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại, hồi lâu dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói. Một khi đã như vậy, này mấy liền ngốc tại điểu đường trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hết thể hành động nghe gió mạnh bên kia an bài. Là, thuộc hạ cáo tử. Bách Linh lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, sau đó đứng dậy mang lên mặt nạ, rời đi phòng. Mạch Viện đứng ở trong phòng hồi lâu đều không có lên tiếng, đến nỗi Bích Hà, liền như vậy ngoan ngoan bồi, cũng không có đang nói chuyện. Chương 405. Liêu Xương trở lại vương phủ, liền bắt đầu bận việc chuẩn bị buổi tối tiến cung đồ vật, tứ gia không có ở phòng ngủ, mà là đi ra ngoài tìm gió mạnh bọn họ nói sự tình, Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu ở trong phòng hầu hạ, mà khi thấy nhà mình chủ tử lộng hai bộ y phục dạ hành ra tới khi, hai chị em tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám tiến lên hỏi sao lại thế này, sợ chính là chính mình trong lòng suy nghĩ như vậy. Liêu Xương vẫn như cái tôi ngày xưa thu thập, căn bản không chú ý phía sau kia hai chỉ phản ứng, chờ cô gái nhỏ đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, ngồi ở tiểu trên giường đất nghỉ một lát khi, lúc này mới phát hiện hai cái trợn mắt há hốc mồm nha đầu, chính không biết làm sao đứng ở nơi đó. Ha ha! Đừng lo lắng! Ta và các ngươi chủ tử cùng nhau đi ra ngoài, yên tâm, hắn sẽ không làm ta có việc nhi. Khó được, hôm nay Liễu Xương không có theo chân bọn họ cái cọ, ngược lại đặc biệt hảo tâm giải thích một chút, Lăng Tiêu còn tốt một chút, đứng ở tại chỗ gật đầu không lên tiếng, Huyết Ảnh còn lại là bốn gối hành lễ một chút, xoay người rời đi phòng, đến nỗi làm gì không cần nói cũng biết, khẳng định là đi tìm tứ gia. Liễu Xương nhưng thật ra không để ý tới. Xua xua tay làm Lăng Tiêu sau khi ra ngoài, chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị, trong chốc lát mang tiến cung đổ vật. Giờ hợi sơ, tứ gia từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc thấy đã thay y phục dạ hành tức phụ nhi, vốn dĩ thực nghiêm túc một chuyện, mà khi thấy tức phụ nhi trên bụng cái kia cầu khi, thế nhưng buồn cười cười ra tiếng tới. Liêu Xương nhìn đến nam nhân như vậy, khí thẳng đô miệng, nàng cũng biết chính mình hiện tại có bao nhiêu rồi dám. Tuy rằng bởi vì không gian ẩn liên tuyển nguyên nhân, nàng không có béo nhiều ít, chính là bụng lại cực kỳ đại, liền cung ôm một cái đặc chế đại bóng cao su giống nhau, thực làm người cảm thấy vô ngữ. Lúc này ra hỏa này lại như vậy cười, tức khắc thỏa, cô gái nhỏ thở phì phì cất bước lướt qua hắn, liền phải đi ra ngoài, bất quá đi ngang qua nam nhân bên người thời điểm, tứ gia ra tay, đem người ôm vào trong lòng ngực, bám vào nàng bên thai thân mật thổi một hơi. Vừa lòng cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nữ nhân run run một chút, lúc này mới lại nói. Đi cái gì, không tiến cung. Ông cháu nhưng đều an bài hảo. Thai phụ mang thai tâm phủ khí táo, tứ gia vẫn luôn biết, cho nên cũng liền đặc biệt chú ý, tận lực tránh cho làm nàng sinh khí mới có thể, bất quá hôm nay là thật sự không nhịn xuống, như thế khôi hài bộ dáng, hắn nếu là cười không nổi kia mới có quỷ. Liêu Xương Biệt nheo mắt trợn trắng, quay đầu nhìn ôm chính mình nam nhân, nhẹ phiết một chút khóe miệng, mở miệng nói: "Không cần ngươi bồi, ta chính mình đi, về sau không để ý tới ngươi, làm ngươi cười." Thực rõ ràng chính là tiểu hài nhi giận dỗi lời nói, tứ gia nghe được như thế đáng yêu ngôn ngữ, cũng không có lại nói, chỉ là chế trụ nàng cái hốc, hung hăng mà hôn một cái, sau đó thân xuyên nói: "Không lương tâm vật nhỏ, ông cháu cười lại không phải cố ý, này nếu là ông cháu ôm cái cầu xuyên này quần áo, ngươi nhưng không chừng muốn như thế nào cười đâu." "Ai ra, hảo hảo hảo, ngươi là tổ tông còn không được, ông cháu sai rồi, ông cháu không nên cười." Vốn đang tưởng lại thân suýt vài câu, nhưng nhìn đến trong lòng ngực cô gái nhỏ không vui, dãy rủa bộ dáng, lại chạy nhanh lấy lòng xin tha, không có biện pháp, ai làm trong lòng ngực nha đầu này là hắn bảo nhi đâu. Một đốn lấy lòng xin tha cộng thêm tự hắc, rốt cuộc làm biệt nữ Liêu Xương đồng hài trong lòng thoải mái, nghiêng con mắt nhìn vẻ mặt lấy lòng biểu tình nam nhân, ra vẻ nghiêm túc nói: "Cảnh cáo ngươi nga, không có lần sau, bằng không ngươi liền chờ ngủ dưới đất đi." Cô gái nhỏ ngạo kiều nói xong, chống đẩy nam nhân chạy nhanh thay quần áo, như vậy lăn lộn, đã có thể tới rồi giờ hợi nhị khác, thường lui tới lúc này, Liêu Xương đó là đã sớm ngủ tiết tấu, bất quá hôm nay bởi vì có việc nhi, này tinh thần độ cao tập trung, đảo cũng không có gì buồn ngủ. Hai vợ chồng thu thập thỏa đáng, mở cửa ra xương lạnh cát, tứ gia đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực, dưới chân một chút, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong, ba tháng tuy rằng đã vạn vật sống lại, bất quá đêm nay thượng phòng vẫn là rất ngạnh. Liêu Xương toàn bộ hành trình đem khuôn mặt nhỏ chôn ở tứ gia trong lòng ngực, căn bản không dám khắp nơi loạn ngó, thẳng đến không cảm giác được có tiếng gió lúc sau, lúc này mới chậm rãi lộ ra khuôn mặt nhỏ. "Ngươi đây là ôm tức phụ nhi, tới ta nơi này tú ân ái." Hoàng thượng dễ tuyên chế nhạo lời nói, làm Liêu Xương trong lòng âm thầm làm khó tình, tuy rằng bọn họ hai vợ chồng cảm tình hảo, cái này là chuyện tốt nhi. Nhưng thứ này cũng quá lớn mật đi, trực tiếp đem nàng ôm vào song lăng cung, huống hồ hoàng thượng còn tại đây đâu. Hơi hơi giãy giụa một chút, tứ gia nháy mắt đã hiểu đem nàng đặt ở trên mặt đất, Liêu Xương xoay người, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Tham kiến hoàng huynh, gặp qua hoàng tẩu." "Đứng lên đi, đều là người trong nhà, không cần đa lễ." Hoàng thượng ngồi ở hoàng hậu bên người, lao thần khắp nơi mở miệng nói. Liêu Xương thẳng khởi eo, đánh giá cẩn thận một chút Nhạc Hi sắc mặt, tuy rằng đùi bằm sắc, bất quá nhìn ánh mắt, hẳn là không có gì vấn đề, cất bước đi đến nàng bên người, duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng nhi, lẳng lặng bắt đầu bắt mạch. Mạch tượng thượng trừ bỏ khí huyết hai mệt, làm bộ bệnh trạng ở ngoài, lại vô mặt khác. Nhưng càng là như vậy, nàng này trong lòng liền càng không an ổn, thứ gì ăn nhiều đều không tốt, càng đừng nói là dược, nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, Liêu Xương đem mang đến tay nải đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn Nhạc Hi, nói: "Hoàng tẩu, này dược không thể thường xuyên ăn, chúng ta đến tưởng cái biện pháp mới là." Hoàng thượng nghe đến đây, hơi khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh Nhạc Hi, lại nhìn nhìn Liêu Xương, suy nghĩ một chút, hỏi: "Kia nếu ngươi hoàng tẩu nàng lúc này mang thai sẽ như thế nào?" "Biện pháp tốt nhất." Liêu Xương kiên định mà nói, sau đó lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt ở Nhạc Hi trên tay, hơi có chút xấu hổ nói: "Nguyệt sự qua đi liền phục 7 ngày, đi thêm phòng khi." Liền 8-9-0-10. Lời này nói xong, Nhạc Hi cùng Liêu Xương mặt đồng thời đỏ lên, rốt cuộc có nam nhân ở đây, liền như vậy không kiêng nể gì nói chuyện này, khó tránh khỏi sẽ thực xấu hổ. Liêu Xương ngượng ngùng gãi gãi đầu, Nhạc Hi càng là cầm chén trà uống trà giảm bớt. Một bên dịch ra hai anh em, nhìn bọn họ hai người bộ dáng, song song nhẹ xả khoe miệng, tứ gia thấy không sai biệt lắm. Ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói: "Đi thư phòng đi, hoàng tẩu sớm một chút nhi nghỉ ngơi, trong chốc lát chúng ta phu thê liền đi trở về." Lời này nói xong, Liêu Xương tức khắc không vui, đột nhiên quay đầu, lập mắt trừng mắt tứ gia, chính là người sau căn bản không để ý giống nhau. Nhạc Hi thấy bọn họ như vậy, trong lòng biết khẳng định là có chuyện muốn nói, thở dài, vỗ nhẹ Liêu Xương đầu vai, nhỏ giọng nói: "Liễu Ngọc Thanh thành thân đêm đó, ta sẽ ra cung tìm ngươi. Đừng làm cho lão tứ biết." Nhìn Nhạc Hi nghiêm túc bộ dáng, Liêu Xương nhẹ nhàng mà gật gật đầu, "Ân." Một tiếng, sau đó đem đồ vật lưu lại lúc sau, đi theo hai cái nam nhân đi ngự thư phòng. Song lăng trong cung, nến đỏ như cũ ở thiêu đốt, Nhạc Hi thưởng thức cái kia bình sứ, nhìn một bên ngủ say nữ nhi, lại nhìn chính mình bụng, khóe miệng hơi hơi dơ lên lên. Chương 406 điểu đường lai lịch. Liêu Xương đi theo hoàng thượng, tứ gia đi vào ngự thư phòng, liền đi theo nhà mình giống nhau, dẫn đầu ngồi ở ghế trên, dù sao nàng hiện tại trong lòng khó chịu, hơn nữa cùng chính mình nam nhân ra tới, hoàng thượng kia hóa khẳng định không thể nói nàng cái gì là được. Dịch ra hai anh em thấy thế, ăn ý dơ lên khỏe miệng, cái gì đều không có nói, hoàng thượng càng là phối hợp Liêu Xương, trực tiếp làm hầu hạ công công, bưng tới một ít ăn, uống, chuyên môn cấp thai phụ giải buồn. Chờ đến công công sau khi ra ngoài, tứ gia lúc này mới mở miệng nói chuyện, điểu đường Bách Linh đã trở lại, bắc thần bên kia hẳn là có điều động tĩnh. Liêu Xương nguyên bản đang ở uống sữa bò đâu, vừa nghe đến lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn kia hai anh em, điểu đường. Nàng chưa từng nghe qua, nhưng là bắc thần nàng quen thuộc, còn có cùng đại khải như thế nào, này đó nàng đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn, tức khắc cùng hiếu học bảo bảo giống nhau, không ăn cái gì, ngoan ngoãn ngốc tại một bên, nghe bọn hắn hai anh em đối thoại. Tóm lại bắc thần bên kia, cũng là không thể khinh thường, rốt cuộc nữ nhân kia ở nơi đó. Tứ gia nói xong, cầm tức phụ nhi không có uống xong sữa bò, uống một hơi cạn sạch. Cái kia Trương Niệm Doanh. Tiểu đệ muội A, lúc trước có phải hay không ở nhà các ngươi đã làm hạ nhân? Hoàng thượng bưng lên trên bàn chén trà, thổi thổi. Sau đó tạm dừng nói lời nói lúc sau, uống thượng một ngụm trà nóng. Liêu Xương nghe được lời này khi, tức khắc cảm thấy hảo sinh vô ngữ, như thế nào nơi nào đều có cái này Trương Niệm Doanh đâu, êm đẹp, nàng như thế nào lại đi bắc thần bên kia, liền tính lại vô ngữ, bất quá nên nói lời nói còn phải nói chuyện, thở dài, nhận mệnh gật gật đầu, nói. Ta làm hối hận nhất sự tình, chính là đem cái kia nha đầu từ nha hành cấp mua trở về. Tứ gia nhìn tức phụ nhi mất mát bộ dáng, đau lòng rỗi tay xoa xoa nàng gương mặt, cấp không tiếng động an ủi. Hoàng thượng gặp người ra thai phụ như vậy tự trách bộ dáng, cũng không hảo lại truy vấn cái gì, chỉ là lôi kéo tứ gia, thương lượng bước tiếp theo nên xử lý chi tiết. Mãi cho đến giờ xỉu nhị khắc, này ca hai mới tính nói xong sự tình, Liêu Xương cực kỳ không có một tia buồn ngủ, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nghe bọn họ nói chuyện. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát biểu một chút ý kiến, bất quá đại bộ phận thời gian, nàng đều ở nghe. Hoàng thượng thấy thời gian không sai biệt lắm, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không còn sớm, nếu không các ngươi hai vợ chồng ở trong cung nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi hạ triều lại mang theo đệ muội trở về. Tứ gia nghe xong, quay đầu nhìn tức phụ liếc mắt một cái, thấy nàng còn thực tinh thần bộ dáng, lắc đầu, nói, không được, ta đưa nàng trở về, rửa mặt một chút. Cũng nên thượng chiều. Kia cũng đúng, vậy các ngươi liền trở về đi, chú ý an toàn. Hoàng thượng không có thâm lưu, rốt cuộc một khi đệ muội xuất hiện ở trong cung, kia mỗi tháng tiến cung thỉnh an sự tình, liền không có lấy cớ có thể đào thoát. Nhìn theo bọn họ hai vợ chồng rời đi bóng dáng, hoàng thượng đứng lên, quay đầu nhìn phía sau bình phong, mặt trên thêu chính là Vân Lăng quốc núi sông, chẳng qua hoàng thượng nhìn nó thời điểm, mặt thượng, không có một kia vui vẻ biểu tình. Trở lại xương lạnh các, Liêu Xương chạy nhanh phân phó huyết ảnh đi chuẩn bị ăn, hôm nay buổi tối như vậy lan lộn, nàng nam nhân liền giấc cũng chưa ngủ, ngày mai khẳng định lại đến một ngày, ngủ đến nam nhân ai đau lòng, nàng tự nhiên đến tận khả năng chiếu cố một chút. Liêu Xương đem thượng triều quần áo chuẩn bị tốt, ôm nam nhân vòng eo, ngửa đầu xem hắn, hỏi, điều đường là ai tổ chức? Hoàng thượng có săn bảo, tứ gia có phong bảo, nguyên lai tam hoàng tử có bách hoa nguyên. Đây đều là công khai bí mật, bất quá cái này điều đường. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa xem bọn họ hai anh em bộ dáng, thực rõ ràng, cái này điều đường là đứng ở bọn họ bên này. Tứ gia nhìn tức phụ nhi bộ dáng, rồi tay méo hạ nàng mũi, ngồi ở ghế trên, đem người an trí ở chính mình trên đùi, mở miệng nói. Điều đường là mạch viện, ngươi xuất ra trước, kia nha đầu liền tìm qua ta, tưởng thành lập một cái nàng chính mình tổ chức. Chuyên môn vì nàng chính mình làm việc. Điều đường là ta giúp nàng thành lập lên, bên trong thành viên bởi vì đều là lấy loài chim tên vì danh hiệu, cho nên xưng là điều đường. Mà nàng sau lại sinh ý, cũng chính là bởi vì cái này tổ chức, mới lên. Kia nha đầu cảm ơn nhạc phụ các ngươi chiếu cố, cho nên trên cơ bản ngươi nhà mẹ đẻ những cái đó cửa hàng, đều có nàng điều đường người, mà kia nha đầu biết Trương Niệm Doanh sẽ đối với ngươi không rời. Sớm tại năm trước liền bắt đầu truy tung cái kia Trương Niệm Doanh. Liêu Sương nghe được tứ gia này phiên giải thích, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều còn gặp nạn chịu, không phải khác khó chịu, mà là tưởng tượng đến mạch viện tinh tế, liền sẽ cảm thấy hảo sinh đau lòng. Đứa bé kia a, thật là quá làm người ấm lòng, khẽ thở dài, gật gật đầu lại nói. Kia lúc ấy ngươi giúp nàng, sẽ không sợ ta sẽ sinh khí sao? Không sợ. Tứ gia nhẹ nhàng nói, ôm tức phụ nhi vòng eo, hít vào một hơi, tiếp tục nói, kỳ thật ta đoán được cái kia nha đầu sở dĩ thành lập tổ chức, đơn giản chính là tưởng thế nàng đệ đệ lót đường, lại đến chính là báo đáp nhạc mẫu bọn họ. Tuy rằng làm sự tình đều là nguy hiểm, bất quá Bích Hà cùng Bích Liên đều ở mạch viện nơi đó, nàng khẳng định là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, tự nhiên ngươi cũng liền sẽ không biết, hôm nay sở dĩ nói cho ngươi, cũng là vì sợ ngươi ngày sau biết sẽ sinh khí. Kia hiện tại sẽ không sợ ta sinh khí. Liêu Sương nhẹ phiết hạ khỏe miệng, mắt lẽ nhìn tứ gia. Bất quá trong lòng nhưng thật ra một chút đều không có sinh khí, ngược lại trong lòng càng là cảm tạ tứ gia, rốt cuộc một tổ chức thành lập không phải đơn giản như vậy, lại không giống hài tử quá mọi nhà như vậy. Tứ gia còn muốn nói cái gì khi, Huyết Ảnh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng khay, bên trong là nhiệt cháo, bánh bao cùng tiểu thái, vương lúc sau, hai vợ chồng cộng đồng dùng cơm, đến nỗi kia sự kiện, cũng liền tạm thời hạ màn, không có lại nói. Ăn qua sớm cơm, Liễu Sương hầu hạ tứ gia thay quần áo, đôi mắt phía dưới cũng đã có ô thanh. Nam nhân đau lòng thỉnh sờ soạn một chút, trầm thấp mở miệng nói. Ta hôm nay trở về phòng trừng đến buổi chiều, ban ngày ngươi hảo hảo bổ miên, ngoan ngoan đến, ân. Hảo. Liễu Sương thuận theo gật đầu, một bên giúp đỡ sửa sang lại quần áo, một bên giơ lên khóe miệng, đống nhiên nhớ tới sự tình, ngẩng đầu nhìn nam nhân, nhấp môi dưới, lại nói. Mạch viện cùng ta nói, nàng xuất giá thời điểm, làm ta đi đưa nàng, ta đã đáp ứng rồi. Ân, kia khá tốt, kia nha đầu từ ngươi tới đưa, có thể. Thứ gia không để bụng nói, chẳng qua. Ta còn cùng nàng nói, nàng xuất giá ngày ấy, từ nàng tỷ phu cóng nàng ra cửa. Liêu Sương lời này nói xong, tứ gia tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn sống hơn 20 năm, bối qua nữ nhân chỉ có hai cái, một cái là hắn nữ nhân, lại có một cái chính là Trường Ninh xuất giá, ngay cả Trường Nhạc xuất giá hắn đều không có đi quan, lúc này cư nhiên. Được không? Được không sao? Liêu Sương làm nũng lời nói, tứ gia tự nhiên là khiêng không được, liên tục gật đầu, nói. Hảo, hảo, hảo. Cô gái nhỏ nghe được trả lời, vui vẻ không thôi, nhón mũi chân, ở nam nhân khỏe môi hôn một cái, kéo hắn cánh tay, đem người đưa ra vương phủ. Đến nỗi nàng chính mình, còn lại là trở lại xương lạnh cát, sớm nghỉ tạm đi. Chương 4072 nữ nhân chơi hầu. Liêu gia hôm nay sáng sớm liền đứng đắn bắt đầu bận rộn, ly Liễu Ngọc Thanh thành thân nhật tử càng ngày càng gần, tuy rằng trong nhà có không ít hạ nhân. Thật có chút sự tình rốt cuộc vẫn là yêu cầu tự tay làm lấy. Tô Cẩn Huyên ăn cơm xong liền mang theo Diệp Ngọc Mai đi biệt trang, tiệc rượu thượng thịt heo, thịt gà đều không cần khác mua, trực tiếp tìm đồ tể từ biệt trang giết hảo lúc sau, đưa đến tiểu lầu bên kia liền có thể. Mới vừa tiến biệt trang viện môn, liền nghe thấy heo gào giống thanh, còn có gà tiếng kêu. Diệp Ngọc Mai tuy rằng gà tiến Liêu gia tam phòng có non nửa năm thời gian, bất quá cái này tư thế nàng vẫn là không gặp được quá. Mỗi khi nghe được kêu kêu thảm thiết thanh âm, đều một cái giật mình, một cái giật mình. Tô Cẩn Huyên thấy nàng như vậy, cười lắc đầu, lôi kéo tay nàng, an ủi nói. Đừng sợ, chậm rãi thành thói quen, ta ngay từ đầu thời điểm, cũng giống như ngươi như vậy. Diệp Ngọc Mai nghe xong lời này, xấu hổ cười một chút, thỉnh loát phía dưới phát, ôn nhu nói. Tổng nghe tướng công nói lên này đó, bất quá thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tóm lại có chút. Hơi sợ. Không có việc gì, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem các bà tử rót huyết tràng. Tô Cẩn Huyên cười nói xong, tiếp tục mang theo Diệp Ngọc Mai đi, kỳ thật tưởng thị hôm qua làm nàng mang Diệp Ngọc Mai lại đây bên này, cũng là tính toán làm con dâu trước tiên cảm thụ một chút thôi. Tuy rằng Tuyết Tỷ Nhi cùng Dương Ca Nhi tuổi còn nhỏ một ít, bất quá rốt cuộc nàng là trưởng con dâu, về sau trong nhà nội trợ, đệ đệ muội muội làm hỉ sự này, đều đến nàng chính mình thu xếp. Liêu gia tam phòng hiện giờ quá đến cũng hảo, biệt trang càng là có hai tòa. Tự nhiên này giết heo, tể gà sự tình, đều đến này Diệp Ngọc Mai tự mình đi thu xếp, hiện giờ sấn cơ hội này, làm nàng lại đây học tập một chút, đảo cũng chưa chắc không thể. Tô Cẩn Huyên trong lòng biết làm trường con dâu khó xử, cho nên giáo cũng là tận tâm tận lực, hơn nữa Diệp Ngọc Mai cũng trong lòng rõ ràng, học cũng là đặc biệt nghiêm túc. Chị em dâu hai người chính nói náo nhiệt, biệt trang lâm thời tìm rót huyết chàng các bà tử, ở một bên làm công, một bên nói chuyện phiếm thiên. Ai, nghe nói sao, thẩm ra cái kia tân mãi mãi, có thai đâu. Chuyện này à, ta cũng nghe nói, hôm qua nghe được tin nhi, vốn dĩ hôm nay nói phát tán tiền mừng tới, giống như cái kia tân mãi mãi gì nương đi. Một cái bà tử nói xong, đem trong tay rót tốt huyết trắng thắt, sau đó đặt ở chậu. Một cái khác lại đây bà tử đưa cho nàng ruột sấy, nghe thấy cái này đề tài, cũng mở ra máy hát. Cũng không phải là, sáng sớm ta đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm, đi ngang qua thẩm ra, hảo ra hỏa, thật là gà bay chó sủa a, cái kia di nương trung khí 10 phần một đồn mắng, nghe nói thẩm ra cái này tân mãi mãi, cũng không phải cái đèn cạn dầu, nghe nói cùng thẩm phu nhân còn đánh đâu. Mấy cái bà tử thì thầm một phen đối thoại, tức khắc khiến cho Tô Cẩn Huyền cùng Diệp Ngọc Mai lực chú ý, chị em dâu hai cái liếc nhau, đều mặc không lên tiếng tiếp tục nghe, gần nhất vội vàng Liễu Ngọc Thanh thành thân sự tình, đối với kinh thành loại này bắt quái, thật đúng là không như thế nào chú ý. Hiện giờ nghe được các bà tử như vậy vừa nói, trong lòng thật là có điểm nhi mừng thầm cảm giác, đảo không phải ai bỏ đá xuống giếng, ngày đó Liễu Ngọc Hạo thành thân khi, đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ rành mạch. Tuy rằng đối ngoại bọn họ cũng không có nhiều làm cái gì giải thích, nhưng mọi người đều không phải ngu dại người, sao có thể sẽ không rõ ràng lắm bên kia đánh chính là cái gì chủ ý. Hiện giờ Triệu Đan quá môn, thẩm gia nội trạch không yên, cũng là trừng phạt đúng tội. Lại nghe xong trong chốc lát, Tô Cẩn Huyên thấy không sai biệt lắm, liền lôi kéo Diệp Ngọc Mai đi hậu viện sát gà địa phương. Đại tẩu, ngươi nói chờ tiểu thúc thành thân ngày ấy, thẩm ra sẽ làm Triệu Đan lại đây sao? Diệp Ngọc Mai rảnh rỗi không có việc gì, thuận miệng hỏi. Kỳ thật lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, lấy hiện tại Liêu gia ở kinh thành địa vị, Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh ở trong triều đình chức quan, thẩm ra thế tất là sẽ qua tới, nhưng một khi bọn họ tới, kia này trong đó đón đi rước về, chỉ sợ là. Tô Cẩn Huyên trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ là cấp ra bốn chữ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người tới là khách, tổng không thể một chút mặt mũi đều không cho lưu, nhưng một khi kia cái gọi là khách nhân, chính mình không cho chính mình lưu mặt mũi, kia thật đúng là chính là. Cùng thời gian, thẩm gia cùng Ninh Quốc công phủ lửa đạn, rốt cuộc xem như bốc cháy lên, kỳ thật nói đến cùng, chính là thẩm di nương cùng thẩm phu nhân dư thị hai người, hơn nữa một cái Triệu Đan. Hiện giờ cái này Triệu Đan đã hoài thai, rốt cuộc dư thị còn phải cố kỵ một chút thẩm gia con nối dõi. Bất quá thẩm di nương nàng liền không cần cố kỵ, luận tư bài bối chính mình là tẩu tử, nàng là cô em chồng, luận phẩm giai mà nói, nàng có cáo mệnh trong người, cái kia cái gì đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành vây xem náo nhiệt người không ít, ngay cả chuyên tâm ở nhà bị gả mạch viện, nghe thấy cái này tin tức, cũng ngồi trên cố kiệu, ở nơi xa nhìn náo nhiệt, một tay chống cằm nhìn cách đó không xa hai nữ nhân chơi hầu. Chậc chậc chậc. Một bên xem một bên tắp lưỡi, còn không ngừng lắc đầu, một bên bồi ngồi ở kiệu nội Bích Hà, nhìn thấy nhà mình tiểu thư như vậy, hơi hơi giơ lên hạ khỏe miệng, nói. Tiểu thư, ngươi tính hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạch viện thập phần vô tội nhìn Bích Hà, sau đó nhướng mắt ra, cười ha hả tiếp tục nói, làm Bách Linh đi tìm nguồn quan Lương Đại Nhân đi, ta nghe nói hôm kia thời điểm, cái kia thẩm phong giống như cùng Lương Đại Nhân đoạt cái gì đi. Làm Lương Đại Nhân lại đây nhìn xem, tỏ vẻ quan tâm. Bích Hà nghe được lời này, cố nén ý cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy bắt đầu thu xếp làm chuyện này. Bích Hà xem như ở Liễu gia làm thời gian tương đối lớn lên người, tuy rằng cùng Hoan Hình, ưu toàn không thể đánh đồng, nhưng từ khi Liễu Xương đi vào kinh thành, nàng liền vẫn luôn đi theo, biết hiện tại mạch viện. Hai cái tiểu thư tuy rằng cá tính bất đồng, nhưng hành sự tác phong đều tương đối gần. Tất cả đều là cái loại này ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng tính cách, nhưng là nếu ngươi chọc tới ta, như vậy ngượng ngùng, tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, không chút nào nhân từ nương tay. Mạch viện nhìn Bích Hà rời đi bóng dáng, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, đối bên ngoài Kiệu Phu nói, đi thôi, đi duệ thân vương phủ. Vừa dứt lời, Kiệu Phu khởi kiệu, cô gái nhỏ ngồi ở bên trong, thưởng thức ngón tay, nghe bên ngoài thẩm di nương tiêm thanh gào giống, nhún vai. Thật đúng là danh xứng với thực phố phường người đàn bà đanh đá a, cư nhiên có thể từ trong viện nói nhau nhau tới rồi ngoài cửa, thoạt nhìn ngày mai trong triều đình, nhưng có Thẩm Phong chống đỡ lâu. Đi vào Duệ Thân Vương phủ, là Huyết Ảnh tiếp kiến, đương biết được nhị tỷ còn đang ngủ khi, Mạch Viện tức khắc nghẹn lời, này, đều đã chính ngọ, cư nhiên còn ở ngủ. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ, cân nhắc một chút, nhìn trước mặt Huyết Ảnh, nói, Vương Phi đêm qua không ngủ hảo. Hồi Tam Tiểu Thư nói, là, Huyết Ảnh gật đầu đáp lại. Mạch Viện thấy thế, mất mát nhẹ nhấp môi, xoay người muốn đi lại quay đầu nhìn Huyết Ảnh, hỏi, Vương Phi không có ăn cái gì sao? Hồi Tam Tiểu Thư nói, là, chương 408 liên hôn. Mạch Viện vừa nghe Huyết Ảnh nói lên nhà mình nhị tỷ đến bây giờ không ăn cái gì, đột nhiên tới hứng thú, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, mở miệng nói, như vậy đi, ta đi phòng bếp cấp nhị tỷ làm một ít thức ăn, liền tính lại vây cũng đến ăn một chút gì, bằng không trong bụng hai cái tiểu gia hỏa sẽ không thoải mái. Huyết Ảnh thuận theo gật gật đầu, đi ở phía trước, dẫn nàng đi phòng bếp. Kỳ thật Huyết Ảnh trong lòng cũng minh bạch, này Tam Tiểu Thư hiện giờ đúng là vội vàng bị gả thời điểm, đột nhiên buông chính mình sự tình, đi vào vương phủ, khẳng định là lại đã biết chút cái gì mới mẻ sự tình, tỉ như bên ngoài Thẩm ra nơi đó. Mang theo Mạch Viện đi vào phòng bếp, Huyết Ảnh nguyên bản tính toán lưu lại cấp trợ thủ, bất quá lại bị Mạch Viện cấp đuổi ra tới, cô gái nhỏ nấu cơm có cái thói quen, không thích có người vây xem, để lại hai cái bà tử ở bên này giúp đỡ nhóm lửa, chuyện khác tất cả đều nàng một người thu phục. Huyết Ảnh ra phòng bếp, quay đầu nhìn bên trong vội khí thế ngất trời Tam Tiểu Thư, bất đắc dĩ lắc đầu, chỗ tối trở về gió mạnh thấy thế, hiện thân đi vào nàng trước mặt, nhẹ giọng mà nói. Luôn quan lương đại nhân đã đi thẩm phủ, là Tam Tiểu Thư bên người Bích Hà, đem người dẫn quá khứ. Huyết Ảnh vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc minh bạch, vì sao hôm nay Tam Tiểu Thư sẽ như vậy nhàn hạ thoải mái, cười khẽ một chút gật gật đầu, mở miệng lại hỏi. Thứ ra đâu, nói cái gì thời điểm đã trở lại sao? Ân, tứ gia làm ta trở về nhìn xem Vương Phi tỉnh không có, còn có chính là tứ gia hôm nay ở trong cung ăn cơm xong, tiểu cứu gia cùng đại cứu gia đều ở trong cung, thương lượng Bắc Thần cùng đại khải liên hôn việc. Gió mạnh có thể từ tứ gia bên người trở về, đơn giản chính là báo cho tứ gia trở về canh giờ, nếu không nữa thì chính là xem hạ vương phủ bên này có chuyện gì. Huyết Ảnh không nhiều làm giải thích, trực tiếp mang theo hắn hướng Sương Lạnh Các đi đến. Hai người đi theo tứ gia bên người nhiều năm, đều thập phần hiểu biết nhà mình chủ tử tính tình, gió mạnh không thấy được Vương Phi bản nhân, là căn bản vô pháp trở về phục mệnh, một trước một sau đi vào Sương Lạnh Các. Huyết Ảnh trước tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, quan sát đến trên giường chủ tử, như cũ ngủ ngon lành lúc sau, lúc này mới đem màn đều buông xuống, sau đó đi vào cửa, đối gió mạnh đánh một cái thủ thế, người sau cũng vô thanh vô tức đi vào màn trước. Nhìn một chút lúc sau xoay người rời đi phòng. Huyết Ảnh đóng cửa lại kia một khắc, ngủ say liều sương, chậm rãi mở mắt, nhìn buông xuống màn, lại trở mình nhắm mắt dưỡng thần, bất quá lúc này đây lại không có ngủ. Chờ đến lại một lần nghe được mở cửa thanh khi, cô gái nhỏ ách giọng nói, hỏi. Gió mạnh vừa mới trở về. Đối với chuyện như vậy, liều sương là tập mãi thành thói quen, nam nhân nhà mình cái gì đức hạnh, nàng so với ai khác cũng đều hiểu biết. Huyết Ảnh đi đến mép giường, đem màn treo lên tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Hồi Vương Phi nói, tứ gia vừa rồi phái gió mạnh trở về, nói là ở trong cung ăn cơm xong, Tam Tiểu Thư hiện tại ở phòng bếp cho ngài làm ăn. Liêu Sương vừa nghe Mạch Viện tới, dừng một chút, ngay sau đó lại hỏi. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Huyết Ảnh săn sóc bưng tới một ly nước ấm, đặt ở trước giường ghế trên, sau đó thật cẩn thận đem Liêu Sương nâng dậy tới. Uy nàng uống nước xong lúc sau, trả lời nói. Ninh Quốc công phủ Thẩm Di Nương, hôm nay lại đi thẩm gia, nghe nói thẩm gia tân mãi mãi, Ninh Quốc công phủ nhị tiểu thư Triệu Đan, hôm qua đã tra ra người đang có thai. Ha ha, Liễu Sương nghe đến đó, liền cười khẽ ra tiếng, không cần đoán cũng biết thẩm gia đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa Mạch Viện kia nha đầu, ở biết rõ nàng nghỉ ngơi thời điểm, còn ở vương phủ không có đi, khẳng định là kia nha đầu lại. Tam Tiểu Thư làm cái gì? Huyết Ảnh nghe được lời này, cố ý ban cái nút, đem trong tay chén trà thả lại trên bàn lúc sau, đi đến mép giường ốn gối hành lễ một chút, cười nói. Tam Tiểu Thư làm bên người nàng Bích Hà, đem luôn quan lương đại nhân dẫn đi. Nga, như vậy a? Liêu Sương sốc lên tràn, lắc lư hạ cổ, sau đó xuống giường xuyên giày, đĩnh bụng làm mấy cái duỗi thân động tác, lại nói, ngươi đi phòng bếp nhìn hạ. Nhìn xem Tam Tiểu Thư làm tốt ăn sao, liền nói ta đói bụng, làm Lăng Tiêu tiến vào hầu hạ rửa mặt. Là, Huyết Ảnh ốn gối hành lễ xoay người đi rồi không hai bước, lại quay đầu lại nhìn nhà mình chủ tử. Liêu Xương thấy nàng như vậy, buồn bực hỏi, làm sao vậy, còn có chuyện gì như sao? Huyết Ảnh trần chờ một chút, gật gật đầu, vừa rồi gió mạnh trở về nói, đại cứu gia cùng tiểu cứu gia đều ở trong cung, đại khải cùng Bắc Thần muốn liên hôn. Vâng! Liêu Xương nghe thấy cái này tin tức, tức khắc nửa ngày đều không có động, hơi hơi như mày, đầy mặt không thể tin được nhìn Huyết Ảnh, trần chờ một chút, chậm rãi hỏi. Ngươi nói thật. Ân. Nhìn thấy Huyết Ảnh gật đầu động tác, Liêu Xương không có nói cái gì nữa, chỉ là xua xua tay, làm nàng trước đi ra ngoài, nghe được tiếng đóng cửa lúc sau, Liêu Xương chậm rãi ngồi ở ghế trên, hồi lâu cũng chưa lên tiếng. Bắc Thần bên kia tình huống, nàng so với ai khác đều hiểu biết, hiện giờ hoàng gia không có cưới vợ, trừ bỏ vừa mới tang thê Bắc Đường Xưởng, lại vô những người khác, nhưng Trường Ninh vừa mới qua đời không đến 100 thiên, này liền muốn lại lần nữa liên hôn. Thứ gì? Nếu sớm biết rằng như vậy, lúc trước nàng nói cái gì đều sẽ không đi cứu cái kia Bắc Đường Xưởng. Càng quan trọng là, Đại Khải cùng Bắc Thần liên hôn, kia này ý nghĩa cái gì? Thực rõ ràng là muốn làm chút cái gì mới là. Nếu Bắc Thần thật sự cùng Đại Khải có xâm chiếm ý đồ, kia Bắc Thần cũng là cái ngốc thiếu hóa. Một khi Đại Khải thành công công hãm Vân Lăng, kia Bắc Thần cũng là người ta vật trong bàn tay, ta dựa. Liêu Xương phẫn nộ một phách cái bàn. Vừa lúc này Mạch Viện từ bên ngoài đi đến, trong tay còn bưng nóng hầm hập thức ăn, vừa thấy nhị tỷ thở phì phì bộ dáng, buồn bực dừng một chút, sau đó đi đến trước mặt, đem đồ vật đặt ở trên bàn, hơi nhấp môi, thật cẩn thận hỏi. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Liêu Xương nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn một chút người tới, thấy là Mạch Viện, lắc đầu, đứng dậy đi đến bình phong mặt sau, từ Lăng Tiêu hầu hạ, bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm. Mạch Viện vẫn là lần đầu tiên thấy nhị tỷ như vậy, buồn bực quay đầu nhìn phía sau, đi theo tiến vào Huyết Ảnh, nhưng đối phương một chút nhắc nhở đều không có cho hắn, này, thật đúng là rất ngoài ý muốn. 15 phút lúc sau, Liêu Xương rửa mặt xong ngồi ở cái bàn trước, trở về không có việc gì người biểu tình, bưng kia chén gạo cây cháo, nhẹ nhàng mà thổi một chút, nhìn trước mặt Mạch Viện, mở miệng nói. Nói đi, có cái gì chuyện tốt nhi cùng ta chia sẻ? Thì, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Mạch Viện buồn bực hỏi. Liêu Xương không sao cả lắc đầu, nhất phái ta không có việc gì biểu tình, nói, không có gì, ngươi tỷ phu buổi tối không trở lại ăn cơm, ta sinh khí. Kia sự kiện nhi, rốt cuộc xem như quốc gia đại sự nhi, không thể đi theo nha đầu nói, tìm như vậy một cái chiết chung lý do, cũng coi như là rất hợp lý. Mạch Viện vừa nghe nhị tỷ chính là bởi vì cái này, bất đắc dĩ phun ra hạ đầu lưỡi. Liền đem chính mình chuyện vừa rồi. Chương 409 Tô Tam công tử tới rồi. Mạch Viện vừa nghe nhị tỷ chính là bởi vì cái này, bất đắc dĩ phun ra hạ đầu lưỡi, liền đem chính mình chuyện vừa rồi, từ đầu chí cuối nói một lần, ý đồ làm nhà mình nhị tỷ tâm tình có thể tốt một chút. Chẳng qua nàng không biết chính là, nhân gia đã biết cái này, hơn nữa nhân gia sầu đến, còn có khác chuyện lạ, tóm lại, không khí có một chút xấu hổ. Cũng làm Mạch Viện có chút không biết làm sao. Vài lần nhìn nhà mình nhị tỷ biểu tình, nhưng trung quy vẫn là không có gì biến hóa, nhưng chính là nói không ra không đúng chỗ nào, hít hít cái mũi, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng ăn cái gì. Thẳng đến Liêu Xương uống xong trước mắt kia chén cháo, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, giảm bớt vẫn luôn nặng nề không khí. Ngươi bị gả sự tình đều thu phục. Ân. Mạch Viện nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đều đã là đại nhân. Sự tình gì như thế nào, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, tuy rằng Mạch Viện rất muốn hỏi nhị tỷ rốt cuộc làm sao vậy, chẳng qua nàng có chừng mực, một khi nhị tỷ muốn cho nàng hỗ trợ thời điểm, tuyệt đối sẽ không theo chính mình khách khí. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ lanh lẹ cười một chút, đem chén đũa nhi thu thập đến một bên, lại nói, ta nghe anh kể nói, tính ca nhi mau trở lại, đại bá bọn họ lúc này đây có thể ngốc bao lâu. Ta nương tạm thời không có thấu đại bá khẩu phong. Bất quá ngẫm lại, hẳn là kia sự kiện là có thể. Liêu Xương nói xong, hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Sớm tại đại bá Liêu Chính Dương không có tới phía trước, bọn họ cũng đã thương lượng hảo. Lúc này đây nói cái gì đều phải làm đại bá bọn họ ở bên này ngây người. Đến nỗi trong nhà kia đầu, có lao cô Liếu Lan bọn họ, lao dượng hiện giờ cùng đại đường ca Liếu Ngọc Trạch xử lý. Liễu Ngọc Thấm còn lại là ở bên kia hỗ trợ. Hơn nữa Liễu Ngọc Thấm cái này tiểu nhi tử thông minh, dùng hai tử niệm thư sự tình thương lượng, còn có cái kia toàn vịt lâu nghề nghiệp, như thế nào đều có thể làm ít công to, cho nên đối với kết quả, nàng nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Kia, nếu là nói như vậy, thật đúng là khá tốt, ít nhất có nhị đường ca lại đây hỗ trợ, hơn nữa đại bá mẫu cũng ở bên này, cái kia toàn vịt lâu, chúng ta liền không cần quá mức để ý. Mạch viện chậm rãi nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Liễu Sương nghe xong cũng là hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, kỳ thật nói đến cùng, chính là bọn họ này đó hài tử, không nghĩ làm cho bọn họ ca ba tách ra, tựa như lúc trước ở Vĩnh Liêu Trang thời điểm, trong nhà quá đến tuy rằng rất nghèo, kia cũng không có tách ra quá. Liền tính phân ra, từng người ăn chính mình, nhưng mỗi lần nguyên chủ Liễu Sương sinh bệnh khi, đại bá Liêu Chính Dương đều sẽ đưa tiền, thế mua thuốc từ từ. Liền hướng về phía cái này tâm tư, bọn họ đều không thể đã quên nhân ra. Nguyên bản ngay từ đầu liền tính toán làm đại bá một nhà lại đây, nhưng lúc ấy trong nhà tiểu lầu thoát không khai thân, hơn nữa còn có lao nhân ở đâu, lúc này đây tính cả lao gia tử cùng nhau tiếp nhận tới, lao cô bên kia đã sớm đã tỏ vẻ lại đây, sẽ không tới kinh thành, liền ở bên kia thủ cái kia tiểu lầu, qua an ổn tiểu nhật tử. Hai cái đường tỷ cũng đều gả ở Thanh Dương Trấn. Đại đường ca Liễu Ngọc Trạch bất quá tới, nói vậy đại bá bọn họ hẳn là cũng sẽ yên tâm một ít, cũng không biết có thể ở bên này ngốc bao lâu thôi. Nhị tỷ, ta cùng Thanh Nhi thành thân ngày đó, ta nghĩ, liền trực tiếp đi phố đông cái kia tòa nhà, bằng không. Mạch viện nói chưa nói xong đâu, đã bị Liêu Sương trực tiếp đánh gãy, đừng nghĩ, ta nương sẽ không đồng ý, lúc trước Thanh Nhi nháo phân ra, ta nương nói cái gì đều không đồng ý. Sau lại vẫn là Thanh Nhi chính mình mở miệng hứa hẹn, thành thân lúc sau, các ngươi phu thê ở nhà trụ một tháng, sau đó lại dọn đi. Ai? Mạch viện nghe đến đây, bất đắc dĩ thở dài, đảo không phải nàng có bao nhiêu không nghĩ ở Liêu Trạch bên kia trụ, trụ một tháng thân hưng hảo, sau đó lại nhạc đệm, không phải càng có thể vọt đến người sao. Nhưng lúc này, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì. Liêu Sương nhìn ra nàng rồi dám, cười lắc đầu. Rồi tay nhẹ nhàng mà sờ nàng phát đỉnh một chút, nói. An Lạp, đừng nghĩ nhiều như vậy, Thanh Nhi hiếu thắng, ngươi cũng muốn cường, ta cha cùng ta nương sẽ minh bạch, một tháng sau các ngươi sẽ lui lại, tin tưởng ta. Mạch viện dương mắt nhìn Liễu Sương, kia kiên định mà ánh mắt, thật đúng là làm nàng không thể không tin, nhẹ giọng ân một chút, sau đó một tay chống cằm, liêu nổi lên khác, ở vương phủ vẫn luôn dùng xong bữa tối, lúc này mới bị Lăng Tiêu đưa về Mạch ra. Mấy ngày kế tiếp, Liêu gia so ngày thường còn muốn càng bận rộn, hôn kỳ buông xuống, thật nhiều sự tình, đều phải lại lần nữa xác nhận một chút, hoặc là lâm thời đổ vỡ, cũng muốn lại một lần dặn dò một chút. Liêu Sương cái này đĩnh bụng thai phụ, thừa dịp gần nhất tứ gia vì Bắc Thần cùng Đại Khải liên hôn, không rảnh bận tâm nàng cái này chụp bánh xe biến tốc, cũng nhảy nhót trở lại nhà mẹ để giúp đỡ thu xếp, bất quá có thể nghĩ, Liêu gia bên kia căn bản không dám dùng nàng. Cô gái nhỏ bị an bài quang vinh nhiệm vụ hống hải tử. Trong nhà này đó hải tử chỉ cần hạ quán, từng bước liền đều đến đi nhìn Liêu Sương, Tần Thị cùng Tô Cẩn Huyên sớm liền phân phó, không thể làm tiểu cô mệt đến, mà Liêu Sương đâu, nhìn này đó hải tử cũng là đầy mặt vô ngữ, nàng là tới hỗ trợ, nhưng làm ra lộng đi vẫn là ở nhà hống hải tử, này nói cái gì đều là nghẹn khuất ta. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Liêu Sương liền không hề về nhà mẹ đẻ, đi trở về cũng giúp không được vội, kia mấy cái hài tử một cái so một cái nhân tinh, nàng đơn giản không bằng ở nhà ngốc tới thoải mái, dựa vào tiểu giường đất chỗ nhìn sổ sách, huyết ảnh từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương Phi, Tô Tam Công Tử tới rồi, hiện đang ở ngoài cửa. Tô Tam Công Tử, chính là Tĩnh Ca Nhi Tô Tĩnh Hiên. Liêu Sương vừa nghe kia hài tử đã trở lại, chạy nhanh ngồi dậy, gật gật đầu nói. Làm hắn bảo đi. Là, không trong chốc lát, liền nghe được một thâm một thiển tiếng bước chân, tiếp theo một tịch màu đen quần áo ánh vào mi mắt, dương mắt vừa thấy, thật đúng là nam đại mười tàng biến, ngày xưa trẻ con phì Tô Tĩnh Hiên, hiện giờ khuôn mặt đã có lăng có rác. Hơn nữa ánh mắt càng là sắc bén, lại không giống trước kia như vậy nhu hòa, tùy tính, môi mỏng mẫn khẩn, mày nhíu lại, nếu không phải màu da trắng nõn, liền cái này biểu tình, thật đúng là man nghiêm túc. Vóc dáng đã hoàn toàn chạy trốn lên, nếu chỉ là tại chỗ đứng bất động, thật sự chính là một vị bá đạo tổng tài phiên bản, Liêu Xương chậm rãi từ nhỏ trên giường đất xuống đất, không đợi đứng lên đâu, Tô Tĩnh Hiên đã đi tới nàng trước mặt, quỳ một gối trên mặt đất, túi lầu nói: "Nhị tỷ." Một tiếng "nhi nhị tỷ" làm Liêu Xương nước mắt nháy mắt biểu ra tới. Nàng tự nhận xuyên qua đến cái này dị thế lúc sau, bất luận cái gì sự tình đều là xuôi gió xuôi nước, thập phần hài lòng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, liền như vậy một cái đệ đệ, lại làm nàng khó chịu tới rồi cực điểm. Nguyên bản hẳn là phong lưu cố tình mị thiếu niên, nhưng lại biến thành người thọn, nguyên bản hẳn là có rất tốt tiền đồ lương đống chi tài, nhưng lại ở nông thôn dưỡng nổi lên nhồi cho vịt ăn, nguyên bản hẳn là vì Tô gia đình môn lập hộ Tô Tâm gia, nhưng lại. Liêu Xương run rẩy vươn tay, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, run run mở miệng nói: "Hồi tới." Chương 410 là thật vậy chăng? "Hồi tới." Trong giọng nói lộ ra một cổ khó có thể nói nên lời cảm tình, Tô Tĩnh Hiên thẳng thắn chính mình bối, khẽ cắn môi dưới thật mạnh gật đầu. Liêu Xương đem người nâng dậy tới, sau đó làm hắn ngồi ở tiểu trên giường đất, đánh giá cẩn thận. Tô Tĩnh Hiên nhìn thấy nàng nước mắt, cũng săn sóc đôi tay, nhẹ nhàng mà giúp đỡ lau nước mắt, giơ lên khỏe miệng, nhẹ nhàng nói: "Nhị tỷ khóc cái gì đâu, Tĩnh ca nhi không phải đã trở lại sao, đừng khóc, bằng không một hồi tứ gia thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu." Liêu Xương nghe được lời này, thẹn thùng cũng chính mình xoa nước mắt, đôi tay nắm lấy bờ vai của hắn, cẩn thận quan sát một chút, gật gật đầu, nói: "Tinh khí thần nhìn không tồi, còn khá tốt." "Ân, những cái đó vịt rất đáng yêu, ta dẫn người dưỡng thời điểm, mới đầu không phải thực minh bạch, bất quá chậm rãi thì tốt rồi." Tô Tĩnh Hiên nói xong, như cũ cười. Dường như chân thọt chuyện này, đối hắn mà nói, đã không sao cả. Nhưng Liêu Xương tâm tư tỉ mỉ, lại há có thể không rõ đứa nhỏ này tâm tư đâu, ngồi ở hắn bên người, duỗi tay nhẹ sờ cương nghị gương mặt không có lên tiếng, lúc trước phát sinh kia sự kiện thời điểm, nàng khởi điểm căn bản chính là không biết. Rốt cuộc lúc ấy nàng cũng lại vội, sau lại là đại tẩu thật sự hồn không được, lúc này mới đi tìm nàng, nhưng lúc ấy, Liêu Xương cũng không có làm chút cái gì, chỉ là cùng Tĩnh ca nhi nói chuyện một lần thôi. Đến nỗi khởi tới rồi cái gì kết quả, ngón tay đều có thể nghĩ đến minh bạch, như vậy kiêu ngạo, tự tôn rất mạnh người, sao có thể thông qua một lần nói chuyện liền hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng là thật sự không có cách nào, vừa lúc mạch viện từ phương Nam làm mấy chỉ nhồi cho vịt ăn, lúc này mới làm nàng có khuyên bảo lợi thế. "Kia, ngươi lúc này đây trở về, có tính toán gì không sao?" Liêu Xương nhìn tiểu tử, thật cẩn thận hỏi. Tuy rằng hắn kêu chính mình nhị tỷ, nhưng rốt cuộc mấy năm nay, bọn họ chưa thấy qua mặt, chính là thư từ đều không có quá, nàng lại có cái gì tư cách cho nhân gia sinh hoạt, khoa tay múa chân nói ý kiến. Tô Tĩnh Hiên nhìn như vậy Liêu Xương, cười khẽ lắc đầu, nói: "Nhị tỷ vì sao như vậy cẩn thận? Ta còn là Tĩnh ca nhi à, ở ngươi cùng ta đại tỷ trước mặt, Tĩnh ca nhi vẫn luôn đều không có biến quá. Bất quá lúc này đây trở về, ta là không tính toán lại đi." Liêu Xương vừa nghe đến lời này, trong lòng tức khắc hỉ ưu nửa nọ nửa kia, mừng đến là đứa nhỏ này rốt cuộc chịu đối mặt, ưu chính là, trở về lúc sau thật muốn trở lại Tô gia, kia hắn cùng Vưu thị. Cân nhắc một chút, gật gật đầu, nói: "Hành a, vậy ở nhị tỷ bên này ở, chờ toàn vịt lâu khai trương lúc sau." "Không cần." Tô Tĩnh Hiên trực tiếp đánh gãy Liêu Xương nói chuyện, bưng trên bàn chén trà, nhẹ nhàng mà thổi một chút, sau đó chậm rãi uống một ngụm, nói thật, kia động tác rất đẹp, nước chảy mây trôi, tiêu sái tự nhiên, nhưng lại lộ ra một tia làm người nắm lấy không ra hương vị. "Nhị tỷ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ta cũng không phải là trước kia cái kia ngu xuẩn lăng đầu thanh, phụ thân hiện giờ đang ở Thiên Long Đốc, nhị ca lại là phò mã, cấp hoàng gia làm ở rể con rể, đại ca lại bên ngoài tỉnh làm quan, ta cái này Tô gia Nam Đinh, lúc này khẳng định phải về nhà chủ trì đại sự, nào có ở vương phủ tránh quấy rầy đạo lý." Tô Tĩnh Hiên nói xong, ha hả cười, đã có thể cái kia cười, làm người cảm thấy thập phần khiếp hoảng. Liêu Xương gắt gao mà ngồi ở một bên, tuy rằng rất muốn mở miệng nói điểm gì, nhưng lại cực kỳ, cái gì đều nói không nên lời. Trước mắt Tĩnh ca nhi đã quen thuộc lại xa lạ, nhưng nàng lại không cách nào đi ngăn cản, vớt phồng lên bụng nhỏ, suy nghĩ một chút, thở dài, nói: "Tĩnh ca nhi, ngươi đáp ứng ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, không thể làm Tô gia thấy huyết." "Ân." "Hảo." Tô Tĩnh Hiên thật mạnh gật đầu, đem trong tay cái ly buông lúc sau, vừa muốn đứng dậy, ngay sau đó lại ngồi trở lại tiểu trên giường đất, nhìn Liễu Sương, mặt lộ vẻ khó xử lại nói, nhị tỷ, có một việc nhi. Ta tưởng, ngươi hẳn là phải biết. Chuyện gì? Liễu Sương nghe xong lời này, buồn bực sửng sốt một chút, cười khẽ hỏi lại. Nhưng đợi nửa ngày, Tô Tĩnh Hiên đều không có lên tiếng, trong phòng im lặng, này thật đúng là làm Liễu Sương có chút buồn bực, hơi nhấp môi, nhìn hắn, đảo cũng trầm ổn, không có sốt ruột truy vấn. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy ra, tứ gia đầy mặt trầm trọng đi vào tới, nhìn Liễu Sương mở miệng nói. Thu Mạc Ly đã xảy ra chuyện. Vâng. Một câu, tức khắc đánh vỡ trong phòng yên lặng, cũng làm nguyên bản ngồi ngay ngắn thai phụ, nháy mắt suy sụp hạ bả vai, nếu không phải bên cạnh có Tô Tĩnh Hiên, lúc này chỉ sợ đều ngã ở trên mặt đất. Tứ gia nhìn tức phụ nhi như vậy, cất bước đi vào nàng trước mặt, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Một bên Tĩnh Ca Nhi thấy thế, chạy nhanh đứng lên, hướng này ôm quyền hành lễ, nói. Cấp tứ gia thỉnh an. Miễn lễ đi, đều là người một nhà. Tứ gia xua xua tay, ý bảo hắn lên. Vỗ nhẹ trong lòng ngực tiểu nữ nhân, rồi dám câu nói kế tiếp nên như thế nào nói. Tô Tĩnh Hiên thấy thế, hơi nhấp môi, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là từ chính mình mở miệng nói tương đối hảo. Rốt cuộc cái này tình huống, tứ gia khẳng định là rất khó mở miệng, thở dài, nói. Nhị tỷ, Tô Lạc Huyên ở Lâm Trung thời điểm, đem Niệm Ca Nhi giao cho ta, dặn dò ta nhất định đem hắn mang cho ngươi, hiện tại kia hài tử, ta đặt ở khách điếm, từ bên người gã sai vặt hầu hạ, bất quá ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không. Ngươi, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Thập phần bình tĩnh thanh âm, nhưng Liễu Sương càng là như vậy, càng làm người vô pháp yên tâm. Tứ gia này trong lòng cũng thập phần mâu thuẫn, một phương diện có Tô Tĩnh Hiên thế hắn nói cái kia chuyện này, chính mình có thể nhẹ nhàng một ít, nhưng về phương diện khác, cái này tiểu hỉ đối tức phụ nhi mà nói, xác thật có chút quá mức đả kích, thế cho nên hắn đều lo lắng. Tâm tình phức tạp tứ gia, trừ bỏ dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, không còn hắn pháp, chỉ có thể một lần lại một lần vuốt ve, nhưng... Vân Duệ, Tĩnh Ca Nhi nói, là thật vậy chăng? Trong lòng ngực cô gái nhỏ, ngửa đầu xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin biểu tình, phảng phất ở không nói gì khiếu nại làm hắn nói đó là giả, nhưng là... Tứ gia đau lòng đem người ôm sát, sau đó gật gật đầu, cho một cái khẳng định đáp án. Kế tiếp, xương lạnh cắt chính là một trận luống cuống tay chân, Liễu Sương không chịu nổi tin tức này, trực tiếp hôn mê qua đi, tứ gia ôm người, trực tiếp đi đến mép giường, Tĩnh Ca Nhi thọt gót chân hỗ trợ. Huyết ảnh ở bên ngoài nghe được bên trong ầm ĩ, trực tiếp đi đến thái y y viện bắt người. Phối hợp tương đương ăn ý, nhưng lại đánh người trở tay không kịp. Tứ gia đem tức phụ nhi dàn xếp hảo lúc sau, quay đầu nhìn trước mặt Tô Tĩnh Hiên, hơi nhấp môi, hỏi. Ngươi là ở đâu phát hiện bọn họ? Phải biết rằng, chuyện này phát sinh cũng chính là 10 ngày phía trước, hơn nữa phát hiện thi thể là ở Bắc Thần cảnh nội. Lúc ấy cái này Tô Tĩnh Hiên, căn bản còn ở Vân Lăng quốc cảnh nội. Sao có thể? Chương 411 nhị tỷ phu quá khen. Tô Tĩnh Hiên nhìn trước mắt tứ gia ánh mắt, không sao cả cười khẽ một chút, lắc đầu, ôm quyền hành lễ, mở miệng nói. Không dối gạt nhị tỷ phu, kia thi thể là tiểu đệ ta, tìm người vận đến bên kia, kỳ thật Tô Lạc Huyên bọn họ vợ chồng, là ở chúng ta bên này ngộ hại. Tứ gia nghe được lời này, tức khắc kích động mà đứng dậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là ở nói dối. Theo sau lại vững vàng xuống dưới, nhướng mày xem hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Mấy năm nay tuy rằng tiểu đệ mỗi ngày đều ở dưỡng nhồi cho vịt ăn, bất quá trên giang hồ bằng hữu, đảo cũng kết giao không ít, thu các chủ là bị La Sát các người đuổi giết, nhị tỷ phu, tiểu đệ cả gan nói một câu, La Sát các năm đó, giống như không có bị tiêu diệt. Tứ gia nghe được lời này, hơi hơi túc hạ mày, nhìn trước mắt mười mấy tuổi tiểu tử, hồi lâu đều không có nói chuyện. Năm đó La Sát các rốt cuộc thành chức cùng không, hắn so với ai khác đều biết, hiện giờ nói không có bị tiêu diệt, cũng không chân thật, nhiều lắm chính là có người một lần nữa tổ chức thôi. Đến nỗi Thu Mạc Ly ra chuyện này, hắn cũng đặc biệt có thể lý giải, mang theo tức phụ nhi, nhi tử, liền tính hắn công phu lại hảo, khẳng định cũng ngăn cản không được những người đó đuổi giết, nghĩ vậy nhi, tứ gia vỗ nhẹ hạ Tĩnh Ca Nhi bả vai. Hảo tiểu tử, biết dấu tài, là một nhân tài. Nhị tỷ phu quá khen. Tô Tĩnh Hiên cười khẽ một chút, khiêm tốn khéo léo. Đang nói, Huyết Ảnh mang theo Vương An Thái Y đi vào trong phòng, hai cái nam nhân đối thoại cũng theo đó đánh mất, hai người tất cả đều nhìn chăm chú vào Thái Y động tác, trong phòng tức khắc im ắng. Hồi lâu lúc sau, Vương Thái Y đứng dậy, quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Cấp vương gia thỉnh an, vương phi không có gì đại sự, chỉ là nhất thời xuất ruột, dẫn tới choáng váng. Kia nhưng yêu cầu uống dược." Tứ gia nhíu mày hỏi: "Từ khi tức phụ nhi mang thai lúc sau, này lâu lâu phải làm thái y để nhìn xem, còn có này dược cũng là, lâu lâu liền phải uống thượng mấy ngày. Thuốc dưỡng thai nhưng thật ra không cần uống, vương phi thân thể vẫn luôn đều không tồi, bất quá này còn có hai cái tháng sau liền phải sinh sản, vẫn là thiếu làm vương phi đã chịu kích thích, bằng không sinh non sẽ thực phiền toái." Vương thái y cấp đúng trọng tâm lời khuyên, tứ gia nghe xong lời này, tuy rằng trong lòng biết rất khó, bất quá vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Huyết Ảnh thấy không sai biệt lắm, mang theo thái y để rời đi phòng. Tứ gia cùng Tô Tĩnh Hiên liếc nhau, hai người ăn ý nhìn trên giường hôn mê nữ nhân, kỳ thật lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, Tô Lạc Huyền chết, khẳng định sẽ cho nàng mang đến đả kích, hơn nữa cái này kích thích không phải là tiểu nhân. Tô Tĩnh Hiên tuy rằng đối trước kia Tô Lạc Huyền ấn tượng không tốt, chính là sau lại nàng chuyển biến, hắn đều là xem ở trong mắt, chính là kia Tô Lạc Huyền lầm trung phó thác nhi tử thời điểm, kia nhắc tới Liêu Xương tên này biểu tình, hắn đến nay đều không thể quên được. Khẽ thở dài, nhìn trước mặt tứ gia, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nhị tỷ phu, có chuyện này nhi, ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút, là về thu Hoàng Văn đi lưu vấn đề." Tứ gia gọn gàng dứt khoát chỉ ra. Tô Tĩnh Hiên không có chần chờ gật đầu, đứng ở tại chỗ, xem xét liếc mắt một cái trên giường nhị tỷ, tiếp tục nói: "Niệm ca nhi kia hải tử nói đến cùng là ta cháu ngoại trai, ta tưởng đem hắn lưu tại bên người, trở thành nhi tử như vậy giáo dục. Vậy ngươi ngày sau thành thân đâu?" Tứ gia nhướng mày xem hắn hỏi lại, một cái hải tử đi lưu, hiện giờ là cái rất lớn vấn đề, tứ gia là nhất hiểu biết chính mình nữ nhân, đương tay nàng khăn giao qua đời, lưu lại một hải tử tin tức này khi, kia quá kích phản ứng đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn có thể tưởng tượng được đến, một khi chính mình đáp ứng rồi Tô Tĩnh Hiên, tương lai chính mình sắp đối mặt chính là cái gì, nhưng rốt cuộc này Tĩnh ca nhi là kia hải tử cứu cứu, nhân ra vẫn là có quan hệ huyết thống, tổng không hảo liền thật sự. Tô Tĩnh Hiên cũng nhìn ra tứ gia khó xử, hắn ở Liễu gia cũng ở mấy năm, trong lòng cũng là minh bạch nhà mình nhị tỷ tính tình, khẽ cười một tiếng lắc đầu, nói: "Đón dâu chuyện này, không dối gạt nhị tỷ phu, tiểu đệ thật đúng là không nghĩ tới. Rốt cuộc có điểm địa vị, đều không thể đem trong nhà hài tử giao cho một cái người thọt trên tay, đến nỗi niệm ca nhi. Ta cũng minh bạch, chuyện này chỉ sợ nhị tỷ sẽ không đáp ứng ta, cho nên mới nghĩ cùng ngài thương lượng một chút. Nếu biết liền tính, chuyện này bổn vương cũng vô pháp làm chủ, đều đến nghe ngươi nhị tỷ, hài tử ở đâu, ta làm Lăng Tiêu bọn họ đem hắn ôm trở về, lúc trước cùng Mạc Ly chúng ta có ước định, kia tiểu tử là bổn vương con rể." Thứ gia nói xong, thê lương cười một chút. Kỳ thật đối với Thu Mạc Ly chết, tứ gia so bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được chua xót, rốt cuộc lúc trước nếu không phải chính mình tìm nhân ra, phỏng chừng lúc này cũng liền không có như bây giờ sự tình. Tô Tĩnh Hiên thấy việc đã đến nước này, chính mình khẳng định là vô pháp mang đi hài tử, thở dài, gật gật đầu, kêu người mang theo Lăng Tiêu đi tiếp hài tử, đến nơi chính hắn, còn lại là ôm quyền hành lễ một chút, cất bước tính toán rời đi. Đi mau tới cửa đi ra ngoài khi, tứ gia đột nhiên phát ra tiếng: "Phụ thân ngươi tạm thời sẽ ở thiên lao ngây ngốc một đoạn nhật tử, đến nỗi nhà các ngươi, chính mình hảo hảo lan lộn, chỉ cần không thấy huyết, bổn vương đều sẽ giúp ngươi ngăn chặn." "Hảo, cảm ơn nhị tỷ phu." Tô Tĩnh Hiên không có quay đầu lại, ném xuống những lời này, tiếp tục một thâm một thiện tránh ra. Tứ gia ngồi ở mép giường, nghe kia xa dần tiếng bước chân, kỳ thật cuối cùng hắn nhắc nhở câu nói kia, nói đến cùng chính là sợ Tô gia ra điểm nhi chuyện gì nhi thôi, rốt cuộc Tĩnh ca nhi chân cẳng đầu sỏ gây tội, hiện tại như cũ ở Tô gia. Mà Tô gia bên kia, lại như thế nào không nghĩ quản, nhưng chúng quy. "Nghĩ vậy nhi," thứ gia ra tiếng nói. "Gió mạnh, có thuộc hạ." Chỗ tối gió mạnh, vừa bước vào phòng tử, quỳ một gối trên mặt đất, thập phần nhanh chóng, giống như kỳ danh. Người âm thầm đi Tô gia. Xem một chút Tô Tĩnh Hiên đều làm chút cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bổn vương tất cả đều phải biết rằng. "Là." Gió mạnh đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi phòng, tứ gia nắm nữ nhân tay nhỏ, hồi lâu đều không có bất luận cái gì phản ứng, hết thể sự tình tới đều quá đột nhiên, đại khải cùng Bắc thần liên hôn ngăn cản biện pháp hiện giờ chưa nghĩ ra, cố tình lại đón đầu thống kích như vậy một chút. Không chỉ có là đánh đến hắn trở tay không kịp, ngay cả hoàng huynh bên kia, đều là trăm triệu không nghĩ tới, mà chuyện này, thực rõ ràng là sớm, có dự mưu, hơn nữa đối phương ra tay khi nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, theo thám tử hồi báo, Thu Mạc Ly là bị nhất chiêu mất mạng, đến nỗi Tô Lạc Huyên. Ai? Nói đến cùng, đối với Thu Mạc Ly đột nhiên ngộ hại, tứ gia thật sự cảm thấy có chút khổ sở, rốt cuộc kia tiểu tử sắc thật là cái đủ nghĩa khí, huống hồ hắn nữ nhân cùng chính mình tức phụ nhi quan hệ lại là như vậy hảo. Trong phòng như cũ thực tĩnh, bên ngoài Thiên Nhi cũng cảm thấy âm u, không biết qua bao lâu, trên giường người không có thanh âm, đến nỗi tứ gia cũng không có bất luận cái gì động tác, thẳng đến. Chủ tử, hài tử mang về tới. Ân, bổn vương này liền đi ra ngoài. Tứ gia nói xong đứng dậy, giúp đỡ tức phụ nhi dịch dịch góc chăn, sau đó buông màn, cất bước rời đi phòng. Chương 412 tưởng hắn chết mà thôi. Tô Tĩnh Hiên từ Duệ Thân Vương phủ ra tới lúc sau, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, nói một tiếng hồi Tô phủ, liền không còn có bất luận cái gì lời nói, đối với hắn tới nói, Tô gia cũng không thể xưng là gia, bởi vì đã từng cái kia gia, hiện giờ đã không còn nữa tồn tại. Tôn trọng đại ca, kính yêu đại tẩu. Ha ha. Toàn bộ đều là hư vô mờ mịt từ ngữ, nếu không phải lúc này đây Liễu gia đại tỷ Liễu Vân đi tin, hắn vẫn là không tính toán trở về. Báo thủ cùng không đối hắn mà nói, thật là không có gì tất yếu, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp đâu. Mà khi nghe được đại ca bởi vì chuyện của hắn, đã tự động xin ra trận đi tỉnh ngoài, hơn nữa vừa đi chính là như vậy nhiều năm, hắn này trong lòng đều cảm thấy thực chua xót, mặc kệ Vưu thị đối hắn đã làm cái gì, ít nhất đại ca đối hắn, là thiệt tình. Huống hồ hơn nữa Tô Lạc Huyền Lâm Trung kia mặt ánh mắt, chờ mong nhìn thấy nhị tỷ bộ dáng. Hắn này trong lòng liền càng là xúc động thực, một người mặc kệ thế nào, gia vẫn là quan trọng nhất ta. Tam gia, đến Tô phủ. Sa phu một câu, thành công đánh mất Tô Tĩnh Hiên tự hỏi, cũng đồng thời làm hắn cả người chấn động.